Tu chân tứ vạn niên chương 1457, khả năng hợp tác. Từng trận gió âm sát qua đỉnh đầu cùng bên tai Lý Diệu, lại bị linh năng hỗn loạn cùng tia chớp cuồng loạn vung vẩy trong thiên địa xé thành mảnh vỡ. Ở trong từ trường hoạt động cuồng bạo như thế, âm binh quỷ quân không có thân thể bảo hộ, đã biến thành thứ yếu ớt nhất. Chỉ là bằng vào một điểm này, ít nhất thoát khỏi 8-9 phần 10 truy binh. Chỉ có Bạch Liên lão mẫu cùng số rất ít cao thủ, còn có thể gắt gao cắn mông Lý Diệu không nhã. Nhưng bọn họ cũng không kiên trì được quá lâu. Hoành. Rẹt. Phía trước tiến vào khu mưa to. Mưa to trên mặt biển quả thực như là mưa đá rơi xuống, bốc bốc, đem trời và đất đều biến thành thế giới của nước, nhiễu loạn nghiêm trọng tầm mắt, thính giác cùng cảm giác của truy binh. Lý Diệu vẫn đeo bộ vây cá hình thù kỳ quái kia, chỉ là vài miếng vây cá ở sau một đợt biến ảo rẹt rẹt, tổ hợp với nhau, trở nên rộng hơn nữa, trở thành pháp bảo phụ trợ phi hành giống như cánh. Lý Diệu túm Long Dương Quân, nâng nặng mà như nhẹ, ở giữa chớp lóe sét đánh không ngừng vẽ ra từng đường cong uyển chuyển đến cực điểm, đem lực lượng của mưa gió và từ trường đều mượn đến cực hạn, như một chiếc lá khô trong cuồng phong mơ hồ bất định, không có chút quy luật nào. Bạch Liên lão mẫu trống giận và quỷ diễm đang xen đi sát qua bên người hắn, hắn lại cách gió phơn càng lúc càng gần. Trên mặt biển tối tăm phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng gió lốc màu tím đậm, giống như cửu u hoàng tuyền ở giữa không trung xé ra một khe hở, phun trào ra ngọn lửa hủy diệt vĩnh hằng thiêu đốt. Đó là gió phơn. Mặc dù Lý Diệu cũng không dám ở dưới tình huống không có tinh khải bảo hộ, chính diện chống đỡ gió phơn tấn công. Hắn cũng chưa từng nghĩ phải không biết sống chết lao vào gió phơn, chỉ là sát bên cạnh gió phơn hơi cắt vào, như lướt sóng, mượn dùng lực lượng gió phơn gào thét. Gió phơn còn chưa trưởng thành hết cỡ, đường kính đã có mấy trăm km, tốc độ xoay tròn bên ngoài cùng tự nhiên nhanh nhất, cùng phong kích động, như ngay cả mặt trời cũng có thể thổi tắt. Phù! Hai tay cùng hai chân Lý Diệu rung lên, vây cá hoặc là nói cánh trong nháy mắt lại hướng ra phía ngoài mở rộng hầu như gấp đôi, đón gió phơn. Như bùn no gió biến thành một cục tròn trịa, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Long Dương Quân bị hắn dùng một sợi xích buộc chặt, như chơi diều treo ở sau người, rốt cuộc nhịn không được ở trong cuồng phong gào rít giận dữ, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Bạch Liên lão mẫu thao túng là một thân thể con rối, kết hợp giữa âm hồn và con rối, không có khả năng kết hợp chặt chẽ như người sống cùng thần hồn của mình, tùy tiện xâm nhập gió phơn mà nói, âm hồn vô cùng có khả năng bị thổi tan ra từ trong con rối. Mặc dù ả là thiên hạ vạn quỷ chi mẫu, ở dưới tình huống không có thể sát bảo hộ, cũng không có khả năng ở trong gió phơn tàn sát kiên trì được quá lâu. Hài cốt cự long cứng rắn dừng lại ở bên ngoài gió phơn, một hơi hướng về phía sâu trong gió phơn phun ra mấy chục đám quỷ hỏa chói mắt, ở trong gió phơn nổ tung, biến thành từng đóa hoa sen lửa thật lớn, lại ngay cả da của Lý Diệu cũng chưa chạm đến, đã xé nát, hoàn toàn hủy diệt. Bạch Liên lão mẫu chung quy chưa điên cuồng như Lý Diệu, dám ở trong gió phơn tung hoành ngang dọc. Đám người Hàn Nguyên Thái cùng đặc sứ của Thích Trường Thắng tu vi so với bọn họ kém hơn một bậc thì càng không cần phải nói, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý Diệu cùng Long Dương Quân ở trong cơn bão lửa tím càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Trắc. Vạn Minh Châu giận không thể kiềm chế, sừng rồng tráng kiện như bắp đùi của hài cốt cự long, thế mà bị ả bóp nát. Ả phát ra tiếng thét dài sắc nhọn, như tia chớp, người này rốt cuộc là ai? Bình minh hôm sau, gió phơn đi qua, giống như tẩy sạch tất cả không sạch sẽ trong thiên địa. Phóng mắt nhìn lại, trời xanh như giặt, vạn dặm không mây, mặt trời đỏ dâng lên, tráng màu vạn trượng. Cách đường ven biển không xa, trên một chỗ đảo hoang đá ngầm thẳng đứng, cài răng lược. Đảo hoang như vậy, ở vùng ven biển chi chít như sao trên trời, không có một vạn cũng có 8.000. Tuyệt đại bộ phận đảo hoang diện tích không đến nửa mẫu, chẳng qua là đá ngầm lớn chút, bốn phía lại là vách núi thẳng đứng, trải rộng đá ngầm, thiếu cảng nước sâu cùng bờ cát phẳng, hầu như không có giá trị lợi dụng. Mặc dù hải tặc giết người cướp của, cũng sẽ không đem nơi này coi là sào huyệt. Chỉ có chim chóc mới sẽ ở chỗ này, cho nên trên không ít đảo đều trồng chất phân chim mùi hôi thối ngập trời, một mảng xám xịt. Sâu trong hòn đảo hoang này, địa phương vốn cài răng lược, gập ghềnh, đều bị Lý Diệu đánh nát nghiền phẳng, sửa sang lại ra một khoảng đất bằng phẳng to bằng sân phơi. Quẹ. Long Dương Quân cả người ướt đẫm, nằm úp sấp ở trên mặt đất rung bần bật, không ngừng nôn khan. Không biết là bị uống quá nhiều nước mưa, hay là bị uy lực gió phơn cùng sấm sét kinh sợ. Thích khách tổ chức quỷ họa phù này, lúc này giống như là một con cá nhỏ nửa chết nửa sống, sắc mặt trắng bệch, mặt đầy sợ hãi, nào còn có sự bình tĩnh tự nhiên đêm qua khi giao phong với Lý Diệu. Lý Diệu cố ý dẫn cô xông vào gió phơn, cũng ôm một phần tâm tư chấn nhiếp thần hồn, hoàn toàn đánh tan phòng tuyến trong lòng cô. Bây giờ xem ra, hiệu quả tương đối không tệ. Lý Diệu ở một góc của đảo hoang, khoanh chân ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, yên lặng điều tức, từng luồng linh diễm màu xanh lục nhạt lượn lờ ở quanh thân, hiển lộ ra một tạo hình cao thâm khó lường. Xông vào gió phơn, tiêu hao với hắn đều tương đối kinh người, đặc biệt ở dưới tình huống mang theo Long Dương Quân một cái trói buộc như vậy. Tuy nơi này cách đại lục rất gần, lại là giữa ban ngày, trời trong vắt. Nguyên Anh cấp bậc tề trung đạo khẳng định ở phụ cận tìm tòi tung tích của Bạch Liên lão mẫu và mình, dưới tình huống như vậy, khả năng Bạch Liên lão mẫu mang theo lượng lớn âm binh quỷ quân đuổi theo là không lớn. Nhưng, thuyền cẩn thận dùng được vạn năm, vẫn là càng nhanh điều tức linh năng, khôi phục chiến lực đỉnh phong càng tốt. Vừa rồi thừa dịp Long Dương Quân chưa chuẩn bị, Lý Diệu đã vụng trộm tiêm cho mình vào một liều thuốc khôi phục hiệu quả mạnh từ Tinh Diệu Liên Bang mang đến, hiệu quả của nó mạnh hơn Hồi Nguyên Đan tốt nhất của cổ thánh giới mấy lần. Linh thứ tiền bối. Long Dương Quân nằm úp sấp ở trên mặt đất nôn khan hồi lâu, hầu như ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng sắp nôn ra, ánh mắt nhìn Lý Diệu tràn ngập kính sợ, do dự hồi lâu, rốt cuộc lấy dũng khí nói, thật không ngờ, tu vi tiền bối thế mà kinh người như vậy, ngay cả gió phân toàn bộ người tu chân nhìn cũng biến sắc, cũng có thể nắm giữ tùy theo ý muốn. Tiền bối đã có được tu vi kinh thế hải tục như thế, lại là luyện khí đại sư nổi tiếng thiên hạ, nghĩ hẳn ở trong quá trình thăm dò tiên cung, cũng có thể phát huy ra tác dụng to lớn, vậy mọi người hoàn toàn có thể hợp tác, căn bản không có lý do xung đột vũ trang. Vương Công lão nhân gia hắn, coi trọng anh hùng thiên hạ nhất, bí mật tiên cung đã bị tiền bối biết, mà vãn bối căn bản không có khả năng thương tổn tới tiền bối, như vậy xin tiền bối cùng làm hoạt động lớn, tựa như cũng là lựa chọn duy nhất. Với tiền bối mà nói, mặc dù giết chết vãn bối, cướp đi bản đồ tiên cung và vạn la thiên tinh bàn, chỉ dựa vào sức một mình một ngựa của tiền bối, cũng không làm nên chuyện gì. Trước, bản thân bộ bản đồ tiên cung này đã ẩn chứa ảo diệu vô cùng, cần dùng thủ pháp rất bí ẩn mở ra, bản thân tiền bối là tuyệt đối không mở ra được. Tiếp theo, mặc dù mở ra toàn bộ huyền bí của bản đồ tiên cung, vậy cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong bí ẩn của bản thân tiên cung mà thôi, bản thân Vương Công lão nhân gia hắn còn nắm giữ lượng lớn bí mật, bắt buộc phải là hắn tự mình mở ra. Tiền bối bây giờ chỉ là thân phận cung phụng trưởng lão của Tử Cực Kiếm Tông, huống chi lại là xuất thân tu sĩ Vu Mang, từ đầu tới cuối cũng không phải một lòng với đại kiền tu chân giới, nếu dựa vào chính mình đã nhất định không thể mở ra tiên cung, vậy tóm lại là cần tìm người hợp tác. Chẳng lẽ tiền bối cảm thấy, Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông đám người trong tu chân giới, thì so với Vương Công càng đáng tín nhiệm hơn sao? Lý Diệu hơi mở hai mắt, như có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm Long Dương Quân, từ chối cho ý kiến hỏi, Vương Công của các ngươi, rốt cuộc làm sao biết bí mật tiên cung? Long Dương Quân nghe ra ý buông lỏng trong lời nói của hắn, trên mặt hiện lên một mảng vui sướng không dễ phát hiện, thành thành thật thật nói, đại kiền lập nước ngàn năm, chẳng những kế thừa kho sách hoàng gia khổng lồ tiền triều lưu lại, càng từ các nơi trong thiên hạ sưu tập được lượng lớn sách cổ tàn quyển. Từ cổ đến nay tuyệt đại bộ phận giả sử bí văn, ở hết trong đó. Vương Công ngày xưa, lúc chưa quật khởi, là ti khố kho sách đại kiền hoàng gia, chuyên môn phụ trách sửa sang lại sách cổ bề bộn phức tạp, bao hàm toàn diện, còn muốn tu bổ tàn quyển loang lỗ. Lão nhân gia hắn vốn là kỳ tài ngút trời, lại làm ti khố suốt 30 năm, đống giấy lộn mấy ngàn năm qua cũng chưa ai đi xâm nhập quật, đều bị lão nhân gia hắn làm rõ, hắn từ trong tàn quyển rắc rối phức tạp, chậm rãi chỉnh ra vô số manh mối, ghép lại với nhau, tất cả đều chỉ về phía tiên cung. Chỉ có manh mối, vẫn là không đủ, còn có lượng lớn pháp bảo, bản đồ bí mật có liên quan, tiên cung đều phân tán ở các nơi, tác dụng lớn nhất của tổ chức quỷ họa phù chúng ta, đó là giúp Vương Công ở các nơi sưu tập mọi thứ có liên quan, tiên cung. Thì ra là thế. Lý Diệu rốt cuộc biết bộ phận nguyên nhân Vương Hỷ sở dĩ phải gây sóng gió ở tu chân giới, xem ra không chỉ là giúp hoàng đế kiềm tỏa người tu chân đơn giản như vậy. Hắn gật gật đầu nói, Vương Công của các ngươi tâm tâm niệm niệm muốn đi thăm dò tiên cung, rốt cuộc vì sao? Long Dương Quân bật cười nói, đã có khả năng đạt được lượng lớn vân tần kim nhân trăm trận trăm thắng, lại có cơ hội bước lên con đường thăng tiên, phóng mắt toàn bộ tu chân giới, ai không muốn đi tiên cung này thăm dò đến tột cùng chứ? Lý Diệu khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, nghĩ chút, lại hỏi, ta thấy thủ pháp ngươi lúc mở ra bản đồ tiên cung rất thuần thục, giống như từng tiếp xúc. Bản đồ trung tâm của tiên cung vẫn luôn giấu kín ở trong phủ Đông Ninh, bị tông phái tu luyện địa phương coi là chí bảo củng cố sơn môn, sẽ tuyệt đối không dễ dàng để người ngoài tiếp cận, vãn bối tự nhiên không có khả năng từng tiếp xúc. Long Dương Quân nói, nhưng Vương Công lão nhân gia hắn từng vẽ lượng lớn hình ảnh tương tự, để vãn bối đối chiếu học tập, cho nên vãn bối mới có thể miễn cưỡng mò mẫm ra phương pháp thao tác. Về phần Vương Công rốt cuộc là từ đâu biết được cách thao tác bản đồ tiên cung, cái đó vãn bối không biết. Long Dương Quân chẳng qua là một món công cụ của Vương Hỷ, mặc dù Vương Hỷ tín nhiệm cô hơn nữa, cũng không có khả năng để cô biết toàn bộ bí mật. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, làm bộ như trầm ngâm nói, điều ngươi nói, quả thực không phải không có lý, một người đã tuyệt đối không thể mở ra được tiên cung, khẳng định phải tìm người hợp tác, mồm mép đám người tu chân giới kia sao, bản thượng nhân gần nửa năm qua cũng có giác ngộ, hợp tác với Vương Công. Trái lại vẫn có thể xem là một lựa chọn khác có thể suy xét. Long Dương Quân vui mừng quá đỗi, linh thú tiền bối là đáp ứng rồi sao? Lý Diệu cười lạnh nói, hợp tác với ai thăm dò, tiên cung đều không sao cả, mấu chốt là như thế nào cam đoan bản thân an toàn. Ta phải như thế nào mới có thể tín nhiệm Vương Công của các ngươi đây, dù sao tiếng tăm của hắn ở trong tu chân giới, cũng không dễ nghe lắm đâu. Linh thú tiền bối là cung phụng trưởng lão của Tử Cực Kiếm Tông, Tử Cực Kiếm Tông ban đầu đi lại thân mật với Vương Công, tiền bối hẳn là biết, các loại nói xấu khinh nhục trong tu chân giới, hết thảy đều là lời nói vô căn cứ. Long Dương Quân nghĩ nghĩ, mắt long lanh nói, bây giờ vãn bối nói cái gì, tiền bối cũng không sẽ tin tưởng, xin tiền bối nói rõ, phải như thế nào mới có thể tin tưởng thành ý của chúng ta đây. Vừa rồi ngươi thao tác quá nhanh, ta cách lại quá xa, cũng chưa thấy rõ. Lý Diệu lạnh lùng nói, ngươi đem bản đồ tiên cung cùng vạn la thiên tinh bàn lấy ra, tỉ mỉ thao tác một lần nữa cho ta xem. Long Dương Quân hơi ngẩn ra, theo bản năng có chút do dự. Làm rõ, bây giờ là ngươi cầu ta hợp tác, không phải ta cầu ngươi. Lý Diệu tăng thêm vài phần giọng điệu, cứng ngắc nói, nếu ngươi không muốn hợp tác, mọi người vỗ tay giải tán là được, ta trực tiếp đem ngươi giết chết, hoặc là ngươi tự mình kết thúc, cái gì bí mật tiên cung, ai cũng đừng mong đạt được. Khi hắn nhìn thẳng Long Dương Quân nói chuyện, cố ý ở trong ánh mắt xen lẫn mấy đạo thần hồn công kích, làm Long Dương Quân lại nhớ tới trường hợp khủng bố gió mưa sấm sét trong gió phơn đêm qua. Long Dương Quân khẽ run lên, sắc mặt càng thêm trắng bệch, trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu tương. Cô cân nhắc thật lâu cũng tìm không ra kế sách giải quyết, ngoan ngoãn dựa theo Lý Diệu phân phó, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra vạn la thiên tinh bàn và thủy tinh hình thoi, bắt đầu tỉ mỉ lắp ráp. Một lần trước, bởi vì góc độ quan sát của Tàu Kiêu Long cùng sợ bị người ta phát hiện, Lý Diệu quả thực chưa đem thủ pháp của cô hoàn toàn ghi lại. Một lần này, Lý Diệu lại tập trung tinh thần, không bỏ qua mỗi một chi tiết nào. Chỉ một lát, vạn la thiên tinh bàn lắp ráp hoàn thành, thủy tinh hình thoi lại được đặt tới giữa đất nền, phóng ra một giao diện thao tác không gian ba chiều hình cầu. Hai tay Long Dương Quân nhảy cực nhanh ở bên trên, đem bản đồ kết cấu bên trong tiên cung cùng bản đồ mặt đất tọa độ tiên cung lần lượt kích phát ra. Bằng sức tính toán cấp độ nguyên anh của Lý Diệu, cẩn thận quan sát khoảng cách gần như vậy, tự nhiên đem mỗi một chi tiết đều khắc rõ ràng ở sâu trong não vực. Lý Diệu còn chưa đủ, bảo Long Dương Quân đem tốc độ thao tác giảm tới thấp nhất, yêu cầu cô đối với mỗi một chuỗi chỉ lệnh trên mỗi một giao diện đều tiến hành giải thích. Lý Diệu đặt câu hỏi rất nhanh, căn bản không cho Long Dương Quân thời gian tự hỏi. Ở dưới thần hồn áp bách cường độ siêu cao, Long Dương Quân thành thật thật đem phương pháp thao tác phun hết ra. Lý Diệu căn cứ phương pháp thao tác của cô, tự mình lặp đi lặp lại thử mấy lần, cũng chưa phát hiện bất cứ sơ hở nào, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Long Dương Quân có lẽ che giấu một ít bí mật trong bản đồ trung tâm, nói không chừng trong pháp bảo lưu giữ này còn ẩn chứa thứ có giá trị hơn nữa. Nhưng không sao, căn cứ cô vừa rồi giao ra phương pháp thao tác, Lý Diệu có thể đại khái phân tích ra logic lấy ra bộ giao diện thao tác này, lại thêm máy tính mang đến từ Tinh Diệu Liên Bang phụ trợ phá giải, tin tưởng nhất định có thể so sánh đám cổ nhân này vạch trần nhiều bí mật hơn nữa. Tốt lắm, xem ra các ngươi quả thực rất có thành ý. Lý Diệu mỉm cười, hướng Long Dương Quân phất phất tay nói, bây giờ, lui qua một bên. Hắn học phương pháp thao tác của Long Dương Quân, đem toàn bộ bản đồ đóng hết lại, bắt đầu tháo dỡ bản đồ trung tâm cùng vạn la thiên tinh bàn. Hắn là luyện khí sư từng tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, tốc độ tháo dỡ cấu kiện pháp bảo so với Long Dương Quân chỉ có thể càng trôi chảy hơn. Long Dương Quân biến sắc hẳn, lắp bắp nói, Linh, Linh thứ tiền bối, ngài đây là ý tứ gì? Không có ý tứ gì. Lý Diệu thản nhiên nói, ngươi đã biểu hiện có thành ý như thế, đem tất cả đều thành thật khai ra, nể mặt vương công, ta có thể giữ lại một cái mạng của ngươi. Chẳng qua, Vạn La Thiên Tinh bàn cùng bản đồ trung tâm này, ta phải mang đi. Nơi này cách đại lục không xa, hai món đồ này tuy không nhẹ, nhưng miễn cưỡng đeo ở trên người, vẫn có thể bay qua được, có nhẫn càn khôn của ngươi hay không, vấn đề thật ra không lớn. Long Dương Quân há hốc mồm, Linh thứ tiền bối, ngài, ngài vẫn là không muốn hợp tác với vương công sao? Vì sao? Đại Kiền Vương triều kia đã là mặt trời lặn về phía Tây, hấp hối, bọn người tu chân ra vẻ đạo mạo kia càng là đầy mình nọc độc vô sĩ không biết xấu hổ, hợp tác với bọn hắn, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Không hiểu ta vì sao không chọn hợp tác với bên vương công không? Lý Diệu không nhanh không chậm tháo dỡ Vạn La Thiên Tinh bàn, đầu cũng không ngẩng lên, thản nhiên nói, cũng không phải cái danh tứ hung đáng sợ bao nhiêu. Nói thực, thân là tu sĩ vô man, ta đối với cái gì tam thánh tứ hung, chính tà phân chia, căn bản là không để ý. Chẳng qua, tính cách ta người này, vô luận hợp tác với ai, đều phải do ta chiếm cứ chủ động tuyệt đối mới được. Nếu hợp tác với tứ hung, các ngươi, bốn phương thế lực các ngươi có thể hoàn thành tuyệt đại bộ phận công tác, ngay cả bản đồ tiên cung cũng ở trên tay các ngươi, ta căn bản là một tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao, nhiều nhất bằng vào một thân tu vi mạnh mẽ, trở thành vật hy sinh hoặc là tiên phong mà thôi. Vô luận trước chuyện sau chuyện, thậm chí trong quá trình thăm dò, chỉ cần các ngươi cảm thấy ta không có giá trị lợi dụng, lúc nào cũng có thể động thủ với ta. Huống chi, ta là người cô đơn, bốn phương thế lực các ngươi lại đều là binh hùng tướng mạnh của ta, mặc dù là thủ hạ vương công nhìn như chó nhà có tang, cũng có được thích khách tinh nhuệ quỷ họa phù như ngươi. Hắc hắc, ta tự cao tự đại như thế nào nữa, cũng sẽ không cuồng vọng đến mức cho rằng mình có thể ở trong trời băng đất tuyết của cực bắc vĩnh dạ chi châu, chống lại hơn trăm cao thủ. Long Dương Quân nghiến răng nghiến lợi nói, hợp tác với tu chân giới, lại có gì khác? Đương nhiên khác. Lý Diệu quơ quơ thủy tinh hình thoi ẩn chứa bản đồ tin tức trong tay, mỉm cười nói, chỉ cần Vạn La Thiên Tinh bàn cùng bản đồ trung tâm ở trên tay ta, ta liền nắm giữ tin tức mấu chốt tu chân giới tuyệt đối không biết, nếu thật muốn đi thăm dò tiên cung, ta là tồn tại hết sức quan trọng, quyền chủ động ở trong tay ta. Mặc dù thực có người muốn qua sông đoạn cầu, vậy cũng phải ở sau khi giá trị lợi dụng của ta hao hết. Hơn nữa, ta tuy không có hứng thú đối với ai đúng ai sai, phân chia chính tà, nhưng so với vương công nhà ngươi, Vạn Minh Châu, Thích Trường Thắng và Hàn Bạc Lăng mà nói, ta vẫn cảm thấy, Kiếm Si Yến Ly Nhân, Khiếu Hóa Tử Ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiền Đại Sư những người này, càng thêm đáng giá tín nhiệm. Ít nhất, Ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền Đại Sư đều là người cô đơn, hợp tác với bọn họ, không cần lo bọn họ ho khan một tiếng, liền từ trong góc toát ra 80-100 cao thủ đến vây công ta. Ngươi nói, có phải hay không? Long Dương Quân giận không kiềm chế được, gò má đỏ bừng, linh thứ gông xiềng trên người vang, rắc rắc, hỗn loạn, run rẩy không ngừng, lại không thể làm gì Lý Diệu, chỉ có thể nghiến chặt răng, từ trong kẽ răng ép ra một câu, linh thứ tiền bối là hạ quyết tâm, muốn đem nước ao này hoàn toàn quấy đục. Ta thế đơn lực cô, so với lấy hạt dẻ trong lò lửa, chẳng bằng đục nước béo cò. Lý Diệu ngoài cười nhưng trong không cười nói, thế lực tham dự chuyện này càng nhiều, cục diện càng hỗn loạn, đối với bản thượng nhân mà nói càng có lợi. Lý Diệu vốn chỉ muốn khảo sát siêu cấp cao thủ cổ thánh giới, cộng thêm có thế lực thần bí giấu ở trong bóng tối hay không. Tin tức tiên cung kinh thiên động địa như vậy một khi thả ra, toàn bộ cao thủ nhất định đều sẽ tập trung tới. Nếu có thế lực thần bí ẩn nấp trong bóng đêm, khẳng định cũng sẽ không nhẫn nại nổi nhảy ra. Đến lúc đó, Lý Diệu liền có thể làm ra quyết sách cuối cùng, cần mở ra tinh môn, triệu hồi hạm đội viễn chinh tinh diệu liên bang tới điên cùng oanh tạc hay không. Long Dương Quân tức giận đến nghiến răng, nói không nên lời. Chỉ chốc lát sau, lại như là nghĩ tới mất mát Vạn La Thiên Tinh bàn cùng bản đồ trung tâm, sau khi trở lại quỷ họa phù phải chịu trừng phạt, màu máu trên mặt nháy mắt rút đi, trắng như một tờ giấy, hít thở cũng trở nên gấp gáp và tán loạn. Cô mất hồn mất vía tựa chéo vào trên một khối đá ngầm, hoàn toàn mất đi khí lực đánh cờ với Lý Diệu. Lý Diệu đem Vạn La Thiên Tinh bàn và thủy tinh hình thoi đều tháo dỡ xong, vừa ở trong đầu tính toán nên đem bọn nó đóng gói mang theo như thế nào mới tiện nhất, vừa đi về phía Long Dương Quân, chuẩn bị dỡ đi linh thứ gông xiềng trên người đối phương. Vương Hỷ là nhân vật mấu chốt tương đối quan trọng trong 10 đại cao thủ cổ thánh giới, có lẽ ngày sau còn có cơ hội hợp tác. Lý Diệu tự nhiên không muốn đem sự tình hoàn toàn làm tuyệt, thậm chí muốn mượn mồm Long Dương Quân, hướng Vương Hỷ truyền một ít tin tức, biểu đạt Linh Thứ Thượng Nhân, hắn là một người tương đối lý trí, có thể câu thông và đàm phán. Lần này mọi người mâu thuẫn, chẳng qua là làm ăn mà thôi, đã là làm ăn, thì tồn tại thỏa hiệp, giao dịch cùng các loại khả năng biến số. Tần ý tứ này, ở trong lời nói mới rồi của Lý Diệu, đã loáng thoáng điểm ra, Long Dương Quân chưa chắc nghe hiểu, nhưng Vương Hỷ khẳng định là hiểu. Lý Diệu vốn có thể dùng linh thú công xiềng tiếp tục khóa Long Dương Quân, nhưng như vậy, ở trên biển lớn nguy cơ khắp nơi, sinh mệnh của cô sẽ rất khó bảo toàn. Hơn nữa một bộ phận công nghệ luyện chế linh thú công xiềng là bí mật Lý Diệu giữ kín không nói ra, hắn cũng không hy vọng pháp bảo loại giam cầm này bị người đáng sợ như Vương Hỷ đạt được. Lúc này, Lý Diệu cách Long Dương Quân còn có ba bước cuối cùng. Long Dương Quân vẫn như bị rút xương sụi lơ ở dưới đá ngầm, ánh mắt nhìn Lý Diệu cũng có chút tán loạn, như là tiêu cự cuối biển lớn mênh mông bát ngát phía sau hắn. Tất cả đều ở trong sự nắm giữ của Lý Diệu. Lý Diệu lại bỗng sinh ra một dự cảm cực độ không ổn. Bởi vì, trước kia mỗi một lần, khi hắn cho rằng tất cả đều ở trong khống chế, sau chuyện đều sẽ bị chứng minh căn bản không có một việc nào ở trong sự khống chế của hắn. Đây như là một chỉ tiêu ngược vạn lần thử vạn lần linh. Chân phải Lý Diệu vốn đã sắp nhẹ nhàng đạp xuống đất, trong nháy mắt này lại là như thế nào cũng không bước xuống được, ngược lại mỗi một bó cơ chống đỡ chân trái, tất cả đều theo bản năng kích phát đến cực hạn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hắn hầu như có thể nghe được, mỗi một tế bào ở sâu trong chân trái ầm ầm bùng nổ, tuyến lạp thể đánh ra tiếng năng lượng vượt trọng tải. Đúng lúc này, Long Dương Quân đã động. Long Dương Quân vốn nên bị linh thú công xiềng gắt gao khóa chặt toàn bộ kinh lạc, đâm vào toàn bộ huyệt khiếu, phong kín mỗi một tuyến đường linh năng tuần hoàn, bỗng biến mất. Lý Diệu đối với linh thú gông xiềng mình tự tay luyện chế có được 1000% tin tưởng. Bộ gông xiềng này thoát thai từ độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa của Nhật Thực Giang Thiểu Dương. Đó là pháp bảo loại giam cầm mũi nhọn nhất của Tinh Diệu Liên Bang, là sinh lý học, linh năng học, giải phẫu học, thân thể con người công trình học. Mấy trăm ngành học cô động kết tinh cao độ, từng tiến hành vô số lần thí nghiệm mô phỏng, không có bất cứ một yêu tộc hoặc là nhân loại nào, mặc dù là nhân loại cấp bậc nguyên anh, có thể không chút trả giá, vô thanh vô tức giải thoát. Nhưng Long Dương Quân lại hóa thành một hư ảnh, dùng phương thức không thể tưởng tượng, đem linh thú gông xiềng vứt lại tại chỗ, nháy mắt lướt tới trước mặt Lý Diệu. Tốc độ, lực lượng của ả cùng thần thông ở trong phạm vi siêu nhỏ không ngừng biến hóa phương vị, khiến bản thân hoàn toàn chấn động thành một mảng hư ảnh, hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn một người tu chân nguyên anh kỳ sơ giai thậm chí trung giai nên có. Trên người ả không có kiếm, Lý Diệu cũng chưa cảm giác được động tác ả từ trong nhẫn càn khôn lấy ra phi kiếm, ngược lại cảm thấy thân thể ả chính là một thanh kiếm chợt sụp đổ thành ngàn vạn ánh sao, khủng bố tới cực điểm. Ánh sao như thác nước, nháy mắt bao phủ cả đảo hoang, mỗi một chỗ không gian to bằng móng tay cái đều bị kiếm quang sáng lạn vô cùng cắt mấy trăm lần, trong không khí đều là kiếm phong tàn ngân hư vô mờ mịt lại sắc bén không thể đỡ. Không sai, chính là sáng lạn. Kiếm thuật của Long Dương Quân thế mà cao minh đến cảnh giới không thể tưởng tượng như thế, chỉ so với Yến Ly Nhân kiếm thủ đáng sợ nhất Lý Diệu bình sinh gặp thua một chút, một đường nhỏ hầu như không cảm giác được. Phong cách ngự kiếm của ả lại hoàn toàn khác Yến Ly Nhân. Kiếm thuật của Yến Ly Nhân đơn giản, trực tiếp, sắc bén, bình thường đều thâm tàng bất lộ, chỉ là lấy kiếm ý tập trung, một khi hắn đem kiếm ý chuyển hóa thành thực chất, thật sự xuất kiếm, mục tiêu thường thường không chỗ nào để trốn chạy. Đó là một kiếm pháp loại giản dị tự nhiên, mang theo hương vị đại đạo chí giản. Kiếm của Long Dương Quân lại là hoa lệ, sáng lạn, lấp lánh, như núi lửa, như thác nước, như một vạn ngôi sao phát nổ cùng lúc, nở rộ ra ánh sáng cùng nhiệt độ vô cùng vô tận. Nếu vừa rồi, chân phải Lý Diệu hướng phía trước bước tiếp ra 1 cm, hoặc là trên chân trái có một sợi gân chưa hoàn toàn căng lên, dòng lũ kiếm quang sáng lạn vô song này có thể đem hắn hoàn toàn cắn nuốt. Mặc dù hắn ở khoảnh khắc Long Dương Quân có biến hóa lạ, đã không để ý phiêu lưu xương chân trái có thể nổ tung hay không, hung hăng đập mặt đất, một mặt vội vàng lui về phía sau, một mặt ở trên đảo hoang đánh ra một khe hở thô to tấn công Long Dương Quân, cũng chỉ là đem thế công xâm lược như hỏa của kiếm quang cản trở chút. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Lý Diệu như là bị một tấm lưới đánh cá sắc bén nhất quấn chặt lấy, quanh thân tuôn ra mấy trăm vết thương như môi trẻ con, máu tươi chảy như suối. Đặc biệt có mấy chục đạo kiếm quang gắt gao quấn quanh hai tay hắn, căn bản không cho hắn một chút cơ hội ngưng tụ tâm thần, dùng động tác nhỏ bé của ngón tay, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra pháp bảo. Nhịp tim của Lý Diệu gần như đông lại, lại ở trong nháy mắt toát ra tần suất siêu cao mỗi phút vượt qua 500 lần, đem tốc độ máu và linh năng tuần hoàn quanh thân tăng lên tới cực hạn. Đây là một trận chiến hung hiểm nhất sau khi hắn tới cổ thánh giới, thậm chí so với luận kiếm giữa hắn cùng Yến Ly Nhân còn hung hiểm hơn. Dù sau khi đó, Yến Ly Nhân chỉ có kiếm ý, lại chưa có sát ý. Mà bây giờ, Lý Diệu lại có thể từ trên người Long Dương Quân, cảm giác được sát ý vô biên vô hạn, sắc bén đến cực điểm. Lý Diệu chỉ có thể liên tục lui, lui tới bên cạnh đảo hoang. Toàn bộ đá ngầm lởm chởm trên đảo hoang, tất cả đều bị kiếm khí kinh người của Long Dương Quân cắt phẳng, chém nét, biến thành ngàn vạn hòn đá nhỏ. Lý Diệu lui đến không thể lui nữa, phía sau chính là vách núi đen, nếu hắn lựa chọn nhảy xuống vách núi, nhất định sẽ có nháy mắt ở trạng thái xấu hổ không chỗ mượn lực. Ở trước mặt kiếm thủ đáng sợ như Long Dương Quân, đó tuyệt đối là hành vi đem mình rửa đưa lên thớt, tự tìm đường chết. Lý Diệu chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng, giọt máu quanh thân phun trào ra xen lẫn hòn đá nhỏ, hóa thành một thanh chiến đao máu tươi, bắn về phía Long Dương Quân. Khóe miệng Long Dương Quân cong lên ý cười lạnh lùng tàn khốc, nào còn có chút sợ hãi bất an, giống như một con mèo vờn chuột, không nghiêng không lệch nghênh đón chiến đao máu tươi lao lên, sau khi thân hình bị chiến đao máu tươi dứt khoát lưu loát chém thành hai nửa, lại dần dần hóa thành hai luồng hư ảnh. Dưới vách núi sau lưng Lý Diệu, bỗng tuôn ra một mảng kiếm khí màu đỏ đậm càng thêm nồng đậm. Con ngươi của Lý Diệu chợt co rút lại, căn bản không biết Long Dương Quân rốt cuộc là từ khi nào lừa được cảm giác của mình, vụng trộm trốn tới dưới vách núi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn liền ý thức được, đây là một cú lừa âm hiểm, Long Dương Quân căn bản không thể nào trốn tới dưới vách núi, chẳng qua là lén lút vận chuyển một đạo kiếm khí kinh người, thừa dịp tinh vũ kiếm quang bay loạn đầy trời, giấu đến sau lưng mình. Đây là trò của Dương Đông Kích Tây. Long Dương Quân vẫn ở trước mặt mình. Không còn kịp. Lý Diệu đem hết khả năng hướng bên trái lướt ngang, lại vẫn nghe được tiếng xương ngực mình nổ, bốp bốp, cùng với tiếng máu tươi tuôn trào ra, như khóc như kể. Hắn rơi thật mạnh bên mép đảo hoang, một nguồn máu tươi điên cuồng phun ra, kiếm khí tung hoành ngang dọc trong cơ thể, đem tuyến đường linh năng tuần hoàn phá hủy hết, linh khí dao động phóng ra cũng càng lúc càng mỏng manh. Lúc này, ngàn vạn ánh sao lượn lờ trên đảo hoang, mới lần lượt ngưng tụ đến trong tay Long Dương Quân, biến thành một thanh trường kiếm giống như do vô số miếng thủy tinh lấp lánh ngưng kết mà thành, ánh sáng vạn trượng. Một chiêu của Long Dương Quân làm bị thương nặng Lý Diệu, chưa thừa thắng truy kích, ngược lại từ trong nhẫn càn khôn bắn ra một tia sáng, ở giữa không trung biến thành một pháp bảo tròn trịa to bằng quả trứng ngỗng, bốn phía che kín lỗ thủng rậm rạp, như là một tổ ong cổ quái. Từ trong mỗi một lỗ thủng của tổ ong đều phóng ra sóng âm quỷ dị, ong ong ong ong không ngừng bên tai, làm huyết khí người ta cuồn cuộn, cực kỳ khó chịu. Nhìn từ mặt ngoài pháp bảo cổ quái này nở rộ hào quang, công nghệ luyện chế nó đạt tới trình độ tương đối kinh người, tuyệt đối không phải dân bản xứ cổ thánh giới có thể luyện chế ra, hẳn là cùng một mạch với bản đồ trung tâm, đều là kết quả của nữ hoa tộc. Bảo vật này tên là Tâm Sào, là một loại pháp bảo khá cổ quái, không phải dùng để công kích kẻ địch, lại có thể phóng ra một loại sóng âm đặc thù, đem toàn bộ nhẫn càn khôn trong phạm vi vài trăm mét phong kín hết, khiến bọn nó tạm thời mất đi hiệu lực, đã không có cách nào nhét đồ vào, cũng không có cách nào đem thứ bên trong lấy ra. Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, linh thú đạo hữu là Đại Chu Kiếm Tông tiếng tăm lừng lẫy, luyện khí đại sư số một cổ thánh giới, khi chiến đấu nhất định phi thường ỷ lại các loại pháp bảo kỳ quái. Tu vi ngươi với ta, vốn sàng sàng như nhau, thắng bại sinh tử chỉ quyết định bởi một ít chi tiết nhỏ bé. Bây giờ bản thân ngươi bị thương nặng, lại không thể lấy ra pháp bảo trong nhẫn càn khôn, lại có bao nhiêu lòng tin, có thể chiến thắng ta có bí kiếm trong tay. Linh thú đạo hữu là người thông minh, dưới tình huống như vậy, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ, tự tìm đường chết nữa chứ. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Lý Diệu phun ra một ngụm máu tươi, liếm liếm răng tràn đầy mùi máu tươi, như một con sói rơi vào cạm bẫy nhìn chằm chằm Long Dương Quân, khàn giọng nói, ngươi không phải Long Dương Quân, căn bản không có Long Dương Quân người này, ngươi là Vương Hỷ. Vương Hỷ mỉm cười nói, Long Dương Quân cũng tốt, Vương Hỷ cũng thế, chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi, giống ta người như vậy, tự nhiên có vô số loại thân phận, vô số tên, lại có gì kỳ quái. Ta sớm nên nghĩ đến. Lý Diệu cười khổ nói, Vương Hỷ người tâm cơ thâm trầm, mưu đồ to lớn như vậy, sao có thể đem Vạn La Thiên Tinh Bàn và bản đồ trung tâm chí bảo như vậy, tùy tùy tiện tiện giao cho một thuộc hạ, lại sao có thể để một thuộc hạ biết nhiều bí mật của hắn như vậy. Hơn nữa, là một cấp dưới mà nói, ngươi cũng thật sự quá dông dài. Ta chỉ là không rõ, ngươi đã là Vương Hỷ, vì sao ngay từ đầu không triển lộ ra thực lực thật sự, lại phải làm chật vật như thế. Vương Hỷ thản nhiên nói, vừa rồi cũng đã nói, thực lực ta cùng linh thú đạo hữu sàng sàng như nhau, nếu không tìm thấy sơ hở trí mạng của đối phương, vậy ai cũng không làm gì được ai. Mặc dù ta ngay từ đầu đã triển lộ ra thực lực thật sự, nhiều nhất đánh bại linh thú đạo hữu, muốn đem ngươi giữ lại là muôn vàn khó khăn. Con ngươi của Lý Diệu chợt co rút lại, ngay từ đầu, ngươi đã muốn đem ta lưu lại. Đương nhiên. Vương Hỷ cười nói, linh thú đạo hữu là nhân vật xuất sắc gần đây quật khởi của tu chân giới, ngắn ngủn không đến nửa năm đã gây dựng danh hiệu to như vậy, ta vừa rồi nói ngưỡng mộ đã lâu đối với đạo hữu, đó cũng không phải là nói láo. Huống chi, đạo hữu tinh thông thuật luyện khí, đối với thăm dò tiên cung cũng rất có trợ giúp, nếu có thể cùng làm hoạt động lớn với đạo hữu, cơ hội thành công của lần hành động này lại tăng lên rất nhiều. Cho nên, ta luôn luôn chờ một cơ hội tốt nhất, có thể mời đạo hữu dừng bước, mọi người mở lòng hảo hảo tâm sự. Lý Diệu nghiến răng nói, khi Bạch Liên lão mẫu đuổi tới, chẳng lẽ không phải cơ hội tốt nhất? Không phải. Vương Hỷ lắc đầu nói, tu vi đạt tới cảnh giới của ngươi với ta, không phải nhiều người nhất định có thể lưu lại, linh thú đạo hữu và tề trung đạo bọn năm đại cao thủ vây công Bạch Liên Thánh Mẫu, cũng chưa thể giữ cô ta lại, ta và Bạch Liên Thánh Mẫu liên thủ đối phó ngươi, sao có thể nhất định lưu được ngươi? Lý Diệu nheo mắt nói, như vậy ở trong gió phơn, ngươi vì sao lại không động thủ? Đó vẫn như cũ không phải cơ hội tốt nhất. Đáy mắt Vương Hỷ nở rộ ra một mảng hào quang rực rỡ, cười nói, huống chi ta cũng không ngờ, linh thú đạo hữu sẽ điên cuồng đến trình độ lao thẳng vào gió phơn, nơi đó biến số thật sự quá nhiều, ta vẫn như cũ chưa hoàn toàn nắm chắc có thể lưu lại đạo hữu. Chỉ có đến nơi này, linh thú đạo hữu đã biết đại bộ phận bí mật, dần dần dỡ xuống phòng bị và cảnh giác, thậm chí chuẩn bị đến cởi bỏ gông xiềng trên người ta, mới là cơ hội tốt nhất. Dựa theo ta ban đầu thiết tưởng, hẳn là có thể một chiêu chế phục linh thú đạo hữu, lại không ngờ ngươi cảnh giác đối với nguy hiểm cao đến trình độ như vậy, trái lại tốn thêm một phen tay chân. Ngươi! Lý Diệu kinh ngạc nhìn linh thú gông xiềng ở góc, lẩm bẩm, rốt cuộc là cởi bỏ linh thú gông xiềng như thế nào? Bất luận kẻ nào, cho dù là cảnh giới nguyên anh kỳ đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy, từ trong gông xiềng của ta giải thoát. Hào quang đáy mắt Vương Hỷ càng lúc càng sáng, nói từng chữ một, không có bất cứ thứ gì có thể vây được ta. Đừng nói một bộ gông xiềng nho nhỏ, đó là mảnh thiên địa này, cũng không được. Cơ khóe mắt Lý Diệu không ngừng nhảy lên, ít hầu khàn khàn nói, bản thượng nhân đã rơi vào trên tay ngươi, muốn giết muốn chém đều tự nhiên, lại không biết, vương công muốn xử trí ta như thế nào. Mặc kệ linh thú đạo hữu tin tưởng hay không, ta đều là thật tâm thực lòng mời linh thú đạo hữu tham dự lần hành động thăm dò tiên cung này. Vương Hỷ nói, dù sao ba kẻ còn lại trong tứ hung, đều không phải hạng người dễ chọc. Mặc dù ta có ý chân thành đoàn kết, lại khó bảo đảm bọn họ không có ý qua sông đoạn cầu, có thể tăng thêm cho mình một tấm thẻ đánh bạc cực quan trọng, đương nhiên rất tốt. Chẳng qua, ta biết linh thú đạo hữu khẳng định sẽ không ngoan ngoãn hợp tác với ta, cam tâm tình nguyện trở thành trợ thủ với ta. Cho dù linh thú đạo hữu bây giờ chỉ tay lên trời thề hợp tác với ta, ta cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, ánh mắt Vương Hỷ như là một cây loan đao có móc, liếc qua mỗi một chỗ mạch máu yếu hại trên người Lý Diệu, ý cười càng lúc càng nồng đậm, không nhanh không chậm nói, chỉ có ở trên người linh thú đạo hữu gieo xuống, cấm chế nho nhỏ, bảo đảm ngươi sẽ không làm ra một số việc ngốc lưỡng bại câu thương, chúng ta mới có thể đạt thành hợp tác. Cấm chế. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV đảo tròng mắt, trong tích tắc đã hiểu, nhịn không được cười lạnh nói, ngươi là muốn đem ta biến thành nanh vuốt của ngươi, đi vượt lửa qua sông, lấy hạt dẻ trong lò lửa cho ngươi. Đúng rồi, ngươi hợp tác với Thích Trường Thắng, Hàn Bạc Lăng, Vạn Minh Châu ba đại hung nhân, đương nhiên cũng sẽ không phải thật tâm thực lòng, đợi thật sự khai quật ra toàn bộ bí mật của tiên cung, ngươi cũng sẽ trăm phương ngàn kế đem bọn họ tiêu diệt hết. Chỉ tiếc bằng sức một mình ngươi, muốn đối phó ba người bọn họ, độ khó thật sự rất cao, nếu có ta, kim bài đã thủ, này đảm đương nanh vuốt của ngươi, chúng ta lấy hai đánh một, hữu tâm đấu vô tâm, nói không chừng có thể đem ba người bọn họ lần lượt diệt trừ. Đây là tác dụng của ta. Vương Hỷ từ chối cho ý kiến nói, mặc dù ta nói, không có kế hoạch diệt trừ Vạn Minh Châu, Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng ba đại hung nhân, linh thú đạo hữu cũng sẽ không tin. Lý Diệu hừ lạnh nói, ngươi là muốn diệt trừ ba người bọn họ hay không, không liên quan với bản thượng nhân. Ta chỉ muốn biết, ngươi làm sao cam đoan ở sau khi xong việc, không thuận tay đem ta diệt trừ luôn, độc bá tất cả lợi ích. Dù sao, sau khi bị ngươi gieo xuống cấm chế, tài sản tính mạng của ta liền đều giao hết tới trên tay ngươi, tùy ý ngươi bài bố. Ta và linh thú đạo hữu cũng không có xung đột lợi hại mang tính căn bản, lại vì sao cứ phải diệt trừ đạo hữu mới được. Vương Hỷ giang hai tay, nhìn như vô cùng chân thành nói, ba người Hàn Bạc Lăng, Vạn Minh Châu, Thích Trường Thắng, đều là đầu sỏ một thế lực, giả tâm của bọn họ tuyệt không chỉ cực hạn ở bản thân, mà là muốn đảo điên cả thiên địa. Nếu nói ta muốn diệt trừ ba người bọn họ, vậy còn có đạo lý nhất định. Nhưng linh thú đạo hữu, lại là một người tu chân tương đối đơn thuần, đối với cái gọi là quyền thế, hoặc nhìn cũng không có hứng thú quá lớn. Người ta hợp tác, hoàn toàn có thể theo như nhu cầu, mọi thứ có liên quan thuật luyện khí thượng cổ trong tiên cung đều có thể thuộc về ngươi, thậm chí ngay cả Vân Tần Kim Nhân cũng có thể tùy ý ngươi đi nghiên cứu, tương lai ta nếu muốn xây dựng một mũi đại quân Vân Tần Kim Nhân, ngươi cũng có thể phụ trách toàn bộ công tác luyện chế. Chẳng phải là tốt lắm sao? Nghe qua là rất tốt. Lý Diệu lạnh lùng nói, chẳng qua, cam đoan của ngươi, thật sự quá mức tái nhợt vô lực, vô luận như thế nào, ta cũng không muốn đem tài sản tính mạng của mình để người khác nắm giữ. Thanh âm Vương Hỷ cũng càng lúc càng lạnh, ngươi không có lựa chọn. Hoặc là để ta gieo cấm chế, ngoan ngoãn hợp tác với ta, có lẽ ở trong quá trình thăm dò tiên cung, còn có thể gặp được kỳ ngộ gì, nghịch chuyển toàn bộ cục diện, hoặc là ta thật sự sẽ thực hiện hứa hẹn, thả ngươi một mạng. Hoặc là, chết ngay bây giờ. Hắn cầm ngược kiếm thủy tinh, hướng Lý Diệu áp sát từng bước một. Lý Diệu hít thở càng lúc càng dồn dập, máu tươi chảy xuôi ở quanh thân hầu như động lại thành một mảng hổ phách màu đỏ rực, bỗng cắn răng nói, đợi chút, muốn ta hợp tác với ngươi, cũng có thể, nhưng ta muốn biết nhiều chuyện hơn về tiên cung. Vương Hỷ dừng bước, không ngờ Lý Diệu sẽ đưa ra một yêu cầu cổ quái như vậy, không khỏi toát ra vẻ mặt như có chút đăm chiêu, trong ánh mắt nhìn Lý Diệu xen lẫn một tia hồ nghi. Ta muốn căn cứ tin tức tiên cung, để tính toán ở sau khi thăm dò tiên cung, khả năng mình bị diệt khẩu rốt cuộc cao bao nhiêu, sau đó mới có thể quyết định hợp tác với ngươi hay không. Lý Diệu giải thích, nếu sau khi xong việc, ta tuyệt đối sẽ bị ngươi diệt khẩu, vậy còn có cần thiết gì, vô duyên vô cớ chịu ngươi vũ nhục, không bằng ngay bây giờ liều cái cá chết lưới rách. Vương Hỷ nheo mắt, ánh mắt thu nạp thành hai ánh sao lạnh như băng, nói từng chữ một, ta đã nói, ngươi không có lựa chọn. Ta không có lựa chọn, nhưng ngươi lại có thể chọn. Lý Diệu nghiến răng nói, ngươi có thể lựa chọn nói ra mọi thứ về tiên cung, sau đó liền có khả năng đạt được một siêu nhất lưu cao thủ có thể so với Thích Trường Thắng, Hàn Bạc Lăng cùng Vạn Minh Châu, toàn tâm toàn ý phụ trợ, thuật luyện khí của ta, ở trong quá trình thăm dò tiên cung, càng có thể giúp đỡ ngươi rất nhiều. Ngươi cũng có thể lựa chọn bây giờ hạ sát thủ, từ đó, không những tổn thất một nanh vuốt tiềm năng, càng có khả năng tạo thành trọng thương không thể nghịch chuyển đối với bản thân. Ngươi hẳn sẽ không cho rằng, không có pháp bảo trong tay, ta ngay cả năng lực tạo thành thương tổn đối với ngươi cũng không có chứ. Phải biết, trong quá trình kế tiếp thăm dò tiên cung, ngươi còn phải cùng vài tên hung nhân có tiếng trong thiên hạ đấu sức đấu kế, ngươi tranh ta đoạt, nếu ở trước đó chịu một ít vết thương nhỏ, quỷ dị đến cực điểm, không quá ổn nhỉ. Lý Diệu phát ra tiếng cười như quả đen. Vương Hỷ nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, lông mày nhíu lại rồi lại tản ra lại tụ lại, chậm rãi nói, được, vẫn là câu nói kia, ta là thật tâm thực lòng hợp tác với linh thú đạo hữu, cái gọi là cấm chế, cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi, vì biểu đạt thành ý của ta, ta có thể đem chân tướng cả sự kiện đều nói cho đạo hữu nghe. Vậy thì nói đi. Lý Diệu liếm liếm bờ môi dính máu, vểnh tai, bản thượng nhân rửa tai lắng nghe. Cái gọi là tiên cung. Ánh mắt Vương Hỷ có chút mơ hồ, giống như là lâm vào hồi ức xa xôi. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt hắn liền một lần nữa ngưng tụ, sắc bén, nở rộ. Vẻ mặt hắn ác liệt, gắt gao cắn môi, trên khuôn mặt quanh quẩn nghi hoặc nhàn nhạt, ở trong không khí tỉ mỉ tìm tòi, giống như có thể ngửi được hơi thở cực độ nguy hiểm. Không đúng. Vương Hỷ lẩm bẩm, ánh mắt một lần nữa đặt tiêu cự đến trên người Lý Diệu, đặc biệt cánh tay trái hắn nhìn như đã bị chặt đứt mạch máu. Mềm nhũng kéo ở sau người, máu tươi cũng sắp chảy cạn. Tay trái của ngươi, mở ra ta xem. Vương Hỷ vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, kiếm thủy tinh vang lên ong ong, ngàn vạn ánh sao vận sức chờ phát động. Lý Diệu hơi ngẩn ra, trên mặt tràn đầy mê mang nhàn nhạt, giống như không hiểu ý tứ của Vương Hỷ. Trên bả vai trái của hắn có một lỗ máu thật sâu, nhìn qua xương bả vai và các khớp đều bị kiếm quang cắn nát, cả cánh tay trái hoàn toàn không thể động đậy. Hắn lúc vừa rồi chật vật không chịu nổi rơi xuống đất, tay trái vẫn luôn buông thõng ở sau người. Lúc này chỉ có thể dùng tay phải đi bắt, vừa kêu rên nói, cánh tay trái của ta, hình như gãy. Một chữ cuối cùng chưa ra khỏi miệng, sâu trong cánh tay trái Lý Diệu liền phát ra một chuỗi tiếng nổ vang, bùng bùng. Cái đó giống như một con rắn da mềm bị bóc nát toàn bộ xương cốt, nháy mắt biến thân thành nộ long hung bạo nhất. Bá bá bá bá. Làn da trên cánh tay trái Lý Diệu đầu tiên là biến thành một mảng màu xanh đen, sau đó lại mọc ra một chuỗi vảy bóng nhảy, càng có từng cái gai xương như lưỡi đao sắc, từ sâu trong máu thịt bắn ra. Năm ngón tay xòe ra càng phồng to trong nháy mắt, một viên thủy tinh thể tròn trịa ở lòng bàn tay, bị năng lượng kích động trong tuyến lạp thể kích phát ra ánh sáng trắng lóa chói mắt. Pháo tế bào hủy diệt, tấn công. Từ trong nháy mắt rơi mạnh xuống đất, Lý Diệu đã mệnh lệnh huyết sắc tâm ma điên cuồng kích phát hồng hoang tế bào trong cánh tay trái, lấy tốc độ nhanh nhất chữa trị thân thể, cũng từng chút một tích tụ lực lượng của pháo tế bào hủy diệt. Chỉ cần cho hắn nửa phút nữa, thật sự chỉ cần nửa phút, pháo tế bào hủy diệt liền có thể tích tụ được năng lượng vượt trọng tải, lực phá hoại trực tiếp bao trùm cả đảo hoang. Ai biết cảm giác đối với nguy hiểm của Vương Hỷ cũng sâu sắc như thế, nháy mắt đã từ trong không khí ngửi được yêu khí nhộn nhạo mờ nhạt, làm Lý Diệu không thể không thay đổi kế hoạch, gấp gáp ra tay. Vù. Một cột sáng màu trắng ngà tinh thuần vô cùng, từ lòng bàn tay Lý Diệu gào thét lao ra, đâm thẳng vào mặt Vương Hỷ. Khoảng cách của hai người quá gần, mà Vương Hỷ cho dù phát hiện được một tia khác thường, nhưng cũng không ngờ Lý Diệu tên luyện khí đại sư này ở dưới tình huống không có pháp bảo, vẫn có thể đánh ra một đòn tàn bạo như thế. Hắn miễn cưỡng nghiêng đầu, vừa vặn tránh thoát pháo tế bào hủy diệt tấn công chính diện, nhưng nửa bên mặt tính cả huyệt thái dương vẫn bị hung hăng cọ trúng, nháy mắt giống như là bị hắt lên một tầng nham thạch nóng chảy. Vương Hỷ phát ra một tiếng kêu quái dị xé tim xé phổi, làm ra lựa chọn sáng suốt nhất không để ý tất cả vội vàng thối lui. Lý Diệu cười một tiếng dữ tợn, răng nanh ở trong miệng rẹt rẹt dài ra, mắt trái hoàn toàn biến thành màu đỏ máu yêu dị, trong vết thương quanh thân nhìn như đáng sợ hết thảy chui ra mầm thịt mới sinh, kết quả của hồng hoang tế bào điên cuồng nổ tung, chính là thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Thậm chí trở nên mạnh mẽ đáng sợ như hung thú hồng hoang. Vương Hỷ ngàn tính vạn tính, cũng tính sót một điểm. Có được thiên kiếp chiến thể trải qua huyết sắc tâm ma cải tạo, lại cùng Đinh Linh đang ở ngoài không gian tiến hành 5 năm vật lộn cận thân, mặc dù không dùng bất cứ pháp bảo nào, bằng vào thân thể máu thịt, Lý Diệu cũng là một trong những binh khí giết chóc đáng sợ nhất trên tinh cầu này. Bá. Quỷ trảo của Lý Diệu từ phía bên phải Vương Hỷ, hướng hai đỉnh núi ngạo nhân của hắn hung hăng chộp tới. Vừa rồi đòn pháo tế bào hủy diệt kia, ngoài việc làm bị thương nghiêm trọng khuôn mặt của Vương Hỷ, thuận tiện cũng tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với mắt phải của hắn, trong thời gian ngắn đừng có nghĩ thấy rõ được gì. Lý Diệu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt, trên mỗi một móng vuốt sắc đều quanh quẩn yêu khí trí mạng, như năm thanh phi kiếm sắc bén. Hắn trái lại chưa chắc thật sự muốn đâm thủng ngực Vương Hỷ. Cho dù chỉ là dùng trảo phong đem quần áo hắn xé rách, nhìn xem diện mạo thật sự của thân thể nữ nhân đẩy đà này, tựa như cũng không tệ. Len ken len ken. Thời khắc mấu chốt, Vương Hỷ mặt như sương lạnh, hàm răng đem môi hồng bậm nát, hiển nhiên đã thực sự nổi giận, mưa kiếm ánh sao lại lần nữa dâng trào, hầu như so với vừa rồi sáng ngời gấp đôi, ở trước mặt hình thành phòng ngự kín không kẽ hở. Lý Diệu cười quái dị, hắc hắc, thừa cơ biến chuyển, vuốt sắc vung lên, đem pháp bảo quấy nhiễu âm sào còn lơ lửng ở giữa không trung nắm trong lòng bàn tay, kẻo kẹt đè ép vuốt ve một trận, dùng yêu năng mãnh liệt mênh mông của mình, đem âm sào gắt gao bao bọc, đem sóng chấn động hoàn toàn bịt kín. Bá! Bá! Bá! Đơn tinh vân mẫu ti cùng cây kim nhỏ như lông trâu trong nhẫn càng khôn, còn có các loại bông tinh thạch rực rỡ muôn màu, rốt cuộc có thể lấy ra. Rất nhiều pháp bảo trong tay, đối phương lại bị pháo tế bào hủy diệt làm bị thương mắt phải, quyền chủ động lại về tới Lý Diệu bên này. Lý Diệu và Vương Hỷ, có thể xưng hai đại cao thủ nguy hiểm nhất cổ thánh giới, cách hoang đảo tràn ngập khói thuốc súng, lẳng lặng giằng co. Sắc mặt hai người cũng không tính là quá dễ coi. Vương Hỷ tự nhiên không cần phải nói, nửa khuôn mặt hầu như biến thành một mảng cháy đen, trên con mắt lõm xuống thật sâu, giống như vẫn có linh diễm yêu dị nhảy lên, làm hắn đau tới mức nhe răng trợn mắt, dây thần kinh khuôn mặt không ngừng run rẩy. So với bộ dáng Bạch Liên lão mẫu quắt mắt nhìn trừng trừng cũng không tốt hơn là bao. Lý Diệu cũng không vui nổi. Qua một hiệp, hắn vẫn chưa chiếm được lợi ích quá lớn, ngược lại còn bại lộ bí mật thiên kiếp chiến thể của mình. Cổ thánh giới không có thuyết pháp chuyên môn yêu tộc, nhưng man di phân tán ở bên rìa đại lục, rời xa trung tâm văn minh, thường thường đều mang theo một ít huyết thống yêu tộc. Nghĩ đến, năm đó nữ hoa tộc ở lúc tiến công một chỗ căn cứ chiến tranh bàn cổ tộc này, mang đến lượng lớn bộ đội lôi chấn tử trải qua cường hóa tế bào. Sau mấy chục vạn năm, các thành viên bộ đội lôi chấn tử đó cùng chiến sĩ nhân loại còn lại không ngừng thông hôn, chậm rãi khuếch tán huyết mạch, diễn biến thành man di số lượng đông đúc. Bởi vì cổ thánh giới chưa từng trải qua thời đại đại hắc ám, cũng không có đối lập dữ dội giữa nhân tộc cùng yêu tộc, giữa man di và văn minh, chủ yếu là lấy văn hóa để phân chia. Mặc dù có một chút huyết thống yêu tộc hình thù kỳ quái, chỉ cần tiếp nhận lượng lớn văn hóa Trung Nguyên, cũng sẽ không bị coi là ngoại tộc. Lý Diệu thân là linh thú thượng nhân xuất thân tu sĩ vô mang, thoáng thể hiện ra một ít đặc thù yêu tộc, trái lại không tính là quá kỳ quái. Vấn đề ở chỗ, hắn thể hiện ra đặc thù yêu tộc thật sự quá mức nồng đậm, nanh vuốt cùng gai xương lập lòe ánh sáng lạnh, mắt màu đỏ tươi, vảy xanh biếc, khoa trương nhất chính là thủy tinh thể lòng bàn tay dùng để kích phát pháo tế bào hủy diệt, quả thực là nửa người nửa yêu, dữ tợn khủng bố đến cực điểm. Đặc thù rõ rệt như thế, tạo hình ngầu như vậy, mặc dù bây giờ không làm Vương Hỷ sinh nghi, ở tương lai không lâu nhất định sẽ biến thành tai họa ngầm. Lý Diệu nheo mắt, lần đầu từ sâu trong nội tâm bắt đầu tuôn ra sát ý nồng đậm, yên lặng tính toán nếu mình triệu hồi ra tinh khải có cơ hội nháy mắt đem Vương Hỷ diệt khẩu hay không. Kết quả tính toán lại không thể lạc quan. Vương Hỷ đã lui đến bên cạnh vách núi, rõ ràng bày ra một tư thế một lời không hợp sẽ chui vào đáy biển, bỏ trốn mất dạng. Đối với Vương Hỷ loại cao thủ đỉnh cấp ít nhất cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong này, trên người không biết còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật, cho dù trang bị tinh khải, Lý Diệu cũng không có lòng tin một đòn nhất định giết được hắn, sẽ chỉ bị hắn phát hiện càng nhiều bí mật hơn. Càng làm Lý Diệu buồn bực là, mình tiết lộ con bài chưa lật quan trọng như vậy, lại chưa từ trong miệng Vương Hỷ lấy ra cho dù nửa tin tức về tiên cung. Vốn còn muốn giả bộ vô cùng suy yếu, từ trong miệng người này lấy ra lượng lớn tình báo về tiên cung. Một chiêu này ngày xưa rõ ràng là lần nào cũng thuận lợi mà. Không ngờ, tên bán nam bán nữ này, khứu giác không khỏi quá sâu sắc, giữ mồm không khỏi quá chặt. Mang thể thuật thật cao minh, xem ra toàn bộ tu chân giới đều đánh giá quá thấp linh thú đạo hữu rồi. Vương Hỷ ôm nửa bên mặt phải bị thương, nói từng chữ một, tiếng nói mê người thuần hậu như gió xuân kia, cũng đã biến thành gió lạnh dữ dội. Cái gọi là mang thể thuật, đó là bí pháp tu sĩ mang di có được huyết thống yêu tộc, kích phát hồng hoang tế bào trong cơ thể, xem như một loại bàn môn tả đạo không hay gặp lắm. Vương Hỷ từng cai quản kho hoàng gia Đại Kiền Vương Triều, đọc nhiều hiểu rộng, lại lầm đem thiên kiếp chiến thể của Lý Diệu coi là kết quả của thi triển mang thể thuật. Trong lòng Lý Diệu thở vào nhẹ nhõm một hơi, không ngừng tính toán tất cả chi tiết trên đảo hoang, ý đồ tìm được tuyến đường công kích thích hợp. Liên tục cười quái dị nói, thủ đoạn cao minh tới đâu, không phải cũng bị Vương Công phát hiện trước sao? Vương Hỷ hừ lạnh một tiếng nói, linh thú đạo hữu không cần uổng phí tâm cơ, còn muốn đánh lén. Cục diện hôm nay, người ta đều bị thương nặng, vô luận một bên nào muốn toàn lực bỏ chạy mà nói, một bên khác đều không có khả năng ngăn được, bất cứ thủ đoạn công kích nào, chẳng qua là uổng phí khí lực mà thôi. Huống chi, vô luận linh thú đạo hữu tin tưởng hay không, thẳng đến giờ phút này, ta vẫn cho rằng chúng ta không có xung đột mang tính căn bản, hoàn toàn ngược lại, ta đối với đạo hữu là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hứng thú của ta đối với Vương Công cũng là càng ngày càng nồng đậm. Lý Diệu cố ý nhìn chằm chằm bộ ngực cao ngất của Vương Hỷ nói. Linh thú đạo hữu, bây giờ được người trong tu chân giới coi là Đại Chu Kiếm Tông, cũng coi như đường đường nhất đại tông sư. Thanh âm Vương Hỷ ẩn chứa cơn giận băng lạnh, chẳng lẽ không cảm thấy ánh mắt như vậy quá mức thất lễ sao? Ta chỉ là rất tò mò. Lý Diệu mỉm cười, thu ánh mắt, giấu ở dưới tầng thể xác này của Vương Hỷ, rốt cuộc là nam hay nữ, rốt cuộc là Vương Hỷ giả trang Long Dương Quân, hay là Long Dương Quân giả trang thành Vương Hỷ đây? Nghĩ hẳn bản thân Vương Công cũng biết, lời đồn trong tu chân giới về ngươi rất nhiều, thậm chí có rất nhiều người hoài nghi Vương Công là người yếu sinh lý. Nhưng, ta ngược lại cảm thấy khá kỳ quái, Vương Công là quyền hoạn đại hoạn thiên hạ đều biết, cái thanh danh gọi là người yếu sinh lý, chẳng lẽ so với đại thái giám khó nghe hơn chỗ nào sao? Về phần nói, vương công thật ra là một nữ tử, tựa như cũng không cần che che giấu giấu, có lẽ ngày xưa ở trên triều đình, thân phận, quyền hoạn còn có chút tác dụng, nhưng vương công cũng bất đắc chí đến tình trạng giờ này ngày này, chỗ dựa chính là thực lực của mình, chỉ cần phần thực lực này vẫn còn, là nam hay là nữ, quan trọng lắm sao? Nhưng, trong quá trình giao thủ với vương công, ta rõ ràng cảm giác được vương công đối với thân phận của mình tương đối mẫn cảm, tựa như còn cất giấu một ít bí mật so với vương hỷ là nữ nhân, càng thêm không thể cho ai biết, cái đó rốt cuộc là gì đây? Vương hỷ nhìn chằm chằm Lý Diệu thật lâu, tiếp theo lại khẽ thở dài một hơi, tựa như rác không hiểu Lý Diệu vì sao cứ phải dây dưa không thôi ở trên vấn đề này, hắn ảm đạm nói, linh thú đạo hữu, ngươi có biết cái gì gọi là trên đời vốn không có chuyện gì, người thường tự nghĩ không thông hay không? Giống như hai chúng ta, vốn không quen biết, không oán không thù, rõ ràng có thể dắt tay hợp tác, cùng thăm dò tiên cung, theo như nhu cầu, vì sao cứ phải đấu đến như bây giờ, phòng bị nhau, nghi kỵ nhau, thậm chí ngươi chết ta sống. Nếu linh thú đạo hữu cứ phải dây dưa ở việc nhỏ không đáng kể ta là nam hay là nữ, làm ta không thể không toàn lực phản kích, đi thăm dò nghiên cứu ngươi rốt cuộc có phải linh thú thượng nhân thật sự hay không, mọi người lưỡng bại câu thương, lại là tội gì phải vậy chứ? Nụ cười của Lý Diệu nháy mắt động lại. Vương Hỷ thừa dịp khoảnh khắc tâm thần hắn chấn động, lại lần nữa ra tay, trên không đảo hoang lại một lần nữa dâng lên mấy chục thác nước thiên hà do mưa kiếm ánh sao ngưng tụ mà thành. Lý Diệu gấp gáp phản kích, lại phát hiện thế công sắc bén của Vương Hỷ chỉ là đâm vờ một chiêu. Khi mưa kiếm đầy trời đều tan thành mây khói, Vương Hỷ đã giang hai tay, ở trên vách núi bên rìa đảo hoang kiển mũi chân. Mà trong tay hắn lại đã có thêm một thứ, bản đồ trung tâm tiên cung. Trong lúc gấp gáp, Vương Hỷ không kịp đem vạn la thiên tinh bàn khổng lồ thu vào trong nhẫn càn khôn, chỉ là đoạt bản đồ trung tâm, tay rung lên, như hạt cát biến mất ở trong kẻ ngón tay. Nếu linh thú đạo hữu thật sự muốn rằng bí mật của ta như vậy. Vương Hỷ cười tiêu sái, trong nét quyến rũ mơ hồ toát ra anh khí dữ dội, vậy chờ lúc tụ họp ở tiên cung, chúng ta lại nói chuyện trắng đêm đi. Hai chân nhẹ nhàng điểm một phát, hắn giống như là một con diều đứt dây nháy mắt bay ra ngoài mười mấy dặm, nhập vào trong một mảng biển lớn đen sì, ngay cả nửa đám bọt sóng cũng chưa bốc lên. Khóe mắt Lý Diệu giật giật, thẳng đến giờ phút này vẫn chưa dừng lại, ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Trực giác của hắn không sai, Vương Hỷ quả nhiên là nhân vật cực kỳ quan trọng của cổ thánh giới. Chỉ là... Lý Diệu trầm mặt, đi đến góc, quỳ một gối xuống đất, tỉ mỉ nghiên cứu linh thú gông xiềng bị Vương Hỷ phá giải. Cả bộ gông xiềng rất đầy đủ, vô luận linh năng tuần hoàn hay là kết cấu máy móc đều chưa có dấu vết bị phá hư. Nhìn từ vết mài nhỏ bé trên gông xiềng lưu lại, Vương Hỷ quả thực như là một mảng u hồn trượt ra ngoài. Lý Diệu nghiêng đầu cân nhắc hồi lâu, cũng nghĩ không ra Vương Hỷ rốt cuộc là thoát vây như thế nào. Hắn lại kiên định phán đoán của mình, trừ hóa thần lão quái không thể tưởng tượng, không có bất luận kẻ nào có thể không mất một cọng lông nháy mắt thoát khỏi linh thú gông xiềng. Vù, vù, vù, vù. Trong tầng mây phía sau, truyền đến bốn tiếng nổ vang xé rách không khí, là bốn người tu chân thực lực mạnh mẽ đang phi hành tốc độ siêu âm. Lý Diệu lau mặt, hít sâu mấy hơi, đem nanh vuốt cùng gai xương dữ tợn quanh thân đều thu trong cơ thể. Linh thú đạo hữu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân, ba tiểu ngọc cùng Khổ Thiền Đại Sư bốn người đáp xuống trên đảo hoang. Xem ra, Vương Hỷ là cảm giác được bốn siêu cấp nguyên anh buông xuống, cho nên mới trùng mất, nếu không ván cờ này của hắn với Lý Diệu, nói không chừng còn cần thêm mấy hiệp. Lý Diệu nhìn linh kiện vạn la thiên tinh bàn phân tán đầy đất, lại nhìn quét đám người ba tiểu ngọc cùng Khổ Thiền Đại Sư một cái, đằng hắn cổ họng, tỉ mỉ giải thích. Một nén nhang sau, sắc mặt Tề Trung Đạo, ba tiểu ngọc cùng Khổ Thiền Đại Sư đều trở nên rất ngưng trọng. Ngay cả Yến Ly Nhân xưa nay đối với mọi thứ ngoài kiếm đạo cũng không quá hứng thú, lông mày cũng nhướng lên cao cao. Tiên cung, Vân Tần Kim Nhân, Thăng Tiên Đường. Vương Hỷ, Vạn Minh Châu, Thích Trường Thắng, Hàng Bạc Lăng bốn đại hung nhân này thế mà liên hợp lại. Tin tức vô cùng chấn động, dù là bốn siêu cấp nguyên anh đạo tâm kiên định vô cùng, cũng nhịn không được liên tục chà tay. Vân Tần Kim Nhân là thượng cổ chí bảo trong truyền thuyết, cho dù chỉ có một bộ, cũng có thể xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Khổ Thiền Đại Sư thở dài nói, nếu bị hạng người Hàng Bạc Lăng, Vạn Minh Châu hoặc là Thích Trường Thắng đạt được mấy bộ Vân Tần Kim Nhân, liền có thể thay trời đổi đất, nhấc lên luân phiên hạo kiếp. Vương Hỷ xưa nay lấy âm hiểm giả dối, tâm cơ thâm trầm mà trứ danh, mọi thứ về tiên cung đều là lời một phía của hắn, chưa chắc là thực. Khiếu hóa tử ba Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng nói, nhưng vô luận mục đích của Vương Hỷ là gì, tứ hung liên thủ quả thực không tầm thường, có chút vô ý thiên hạ sẽ đại loạn, sinh linh đồ thán. Chúng ta phải vượt ở trước tứ hung tìm được tiên cung. Tề Trung Đạo trầm giọng nói, đáng tiếc bây giờ bản đồ tiên cung lại đã tới trong tay Vương Hỷ. Cái này ngược lại không quan trọng. Lý Diệu thản nhiên nói, vừa rồi ta đã xem lướt qua địa đồ tiên cung cùng bản đồ kết cấu, cho dù không có trung tâm, cũng có thể phục chế ra. Phiền toái lớn nhất là, tu vi Vương Hỷ giống ta, cho dù không có Vạn La Thiên Tinh Bàn phân tích bản đồ, hắn hẳn là cũng có thể dựa vào ký ức đem bản đồ phục chế ra. Nói cách khác, bây giờ chúng ta cùng tứ hung bọn Vương Hỷ đều có thể tìm được chỗ tiên cung, mọi người là đang tranh đoạt thời gian, hơn nữa rất có khả năng ở cực bắc Vĩnh Dạ Chi Châu gió lạnh thấu xương, đóng băng vạn dặm gặp nhau. Tề Trung Đạo cao mày, nhìn quét Lý Diệu một cái, trầm ngâm nói, linh thú đạo hữu, manh mối tiên cung là ngươi phát hiện, bản đồ cụ thể và kết cấu bên trong tiên cung đều ở trong não vực của ngươi, ngươi đã nguyện ý mở lòng đem tất cả đều nói cho chúng ta, đủ thấy ngươi tín nhiệm đối với chúng ta. Chúng ta tự nhiên cần tôn trọng ý kiến của ngươi, việc này ngươi chuẩn bị xử lý ra sao? Lý Diệu nhún nhún vai, hào sảng nói, nếu có khả năng, bản thượng nhân cũng muốn độc chiếm bí mật tiên cung, chẳng qua cực bắc Vĩnh Dạ Chi Châu, sợ không phải một mình một ngựa có thể xông vào, mà bốn đại hung nhân liên thủ, lại càng không phải một mình ta có thể đối phó. Ta tuy tinh thông luyện khí cùng cơ quan thuật, nhưng đối với hoạt động loại bàn sơn trộm mộ không có kinh nghiệm, tự nhiên chỉ có thể tìm một số người tin được hợp tác. Ba đạo hữu và Khổ Thiền đại sư đều là chính nhân quân tử nổi tiếng tu chân giới, Yến đạo hữu và Tề đạo hữu sao, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể tín nhiệm, việc này rốt cuộc xử lý ra sao, ta cũng không có ý kiến, chỉ cần các ngươi có thể cam đoan, mọi thứ có liên quan với thuật luyện khí trong tiên cung, cùng với các thượng cổ pháp bảo huyền diệu khó lường kia, đều có thể thuộc về ta nghiên cứu là được. Ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền đại sư liếc nhau, thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi, âm thầm may mắn tâm tư của linh thú thượng nhân đều chuyên chú trên thuật luyện khí, không phải hạng người giả tâm bừng bừng như tứ hung. Tề Trung Đạo gật gật đầu, dùng linh khí vẽ một bản đồ thô ráp ở trên mặt đất, nói, linh thú đạo hữu nói không sai, nếu tiên cung thật sự tồn tại, quả thực không phải một mình một ngựa có thể thăm dò, các vị mời xem, đây là bản đồ quan hệ vị trí tiên cung, hai châu U Vân cùng các châu phủ của Đại Kiền. Các châu phủ dưới sự cai trị của Đại Kiền đều ở phía nam, hai châu U Vân bị người Quỷ Tần chiếm cứ thì ở phương bắc, nhưng từ hai châu U Vân xuất phát, còn cần một đường hướng bắc mấy vạn dặm, mới có thể đến cực bắc Vĩnh Dạ Chi Châu. Hai châu U Vân này, tuy trên danh nghĩa chỉ có vẻn vẹn hai châu phủ, trên thực tế lại là đại thảo nguyên diện tích lãnh thổ rộng lớn, mênh mông bát ngát, diện tích của nó có thể so với một nửa của toàn bộ Đại Kiền còn nhiều hơn, người Quỷ Tần chính là bằng vào đại thảo nguyên rộng lớn vô ngần, mới có thể đấu với Đại Kiền. Nếu chúng ta muốn đi cực bắc Vĩnh Dạ Chi Châu, chỉ có hai con đường, hoặc là trực tiếp từ hai châu U Vân xuyên qua, cái này tự nhiên là không thể thực hiện được, hoặc là lên thuyền linh năng phi hành, từ bên cánh của hai châu U Vân, trên biển lớn, vòng một vòng lớn đi qua. Tề Trung Đạo ở bên cạnh bản đồ vẽ một đường cong, sau đó nói, vấn đề mấu chốt là nhân thủ và tiếp tế tiếp viện, cực bắc Vĩnh Dạ Chi Châu trời giá rét đất đông lạnh, là một địa ngục đóng băng. Hơn nữa thiên địa linh khí hỗn loạn, cực kỳ bất lợi đối với tu luyện. Tu sĩ Nguyên Anh như chúng ta, mỗi ngày đều cần thổ nạp lượng lớn linh khí, mới có thể duy trì cảnh giới không giảm xuống. Nếu thiên địa linh khí hỗn loạn đến mức không thể hấp thu, nhất định phải mang theo bên người lượng lớn tinh thạch bổ sung, lại thêm thức ăn, pháp bảo, dược liệu cùng các loại cấp dưỡng. Chỉ sợ mấy chục chiếc nhẫn càn khôn cũng không đủ đựng. Huống chi, nếu ở cực bắc Vĩnh Dạ Chi Châu gặp đại bộ đội của tứ hung, bằng vào năm người chúng ta, cho dù có thể chém giết hơn 1.000 tu sĩ cấp thấp của quân địch, lại hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp như thế nào? Đây là vấn đề phi thường đòi mạng. Tam Thánh cộng thêm Lý Diệu và Khổ Thiền đại sư đi đối kháng tứ hung, chiến lực mặt giấy dư giả có thừa. Nhưng năm người bên này hầu như đều là tư lệnh không quân, tứ hung bên kia lại là binh hùng tướng mạnh. Ở trong tuyệt cảnh vạn dặm đóng băng, đoạn tuyệt tiếp tế tiếp viện, tứ hung chỉ cần dùng chiến thuật biển người hao hết linh năng và thể lực của bọn họ chỉ còn đường chết. Chỉ dựa vào năm người chúng ta, không đủ để chống lại thế lực to lớn của tứ hung, càng không thể khai quật ra toàn bộ bí mật của tiên cung. Tề Trung Đạo nhìn Lý Diệu, một điểm này, linh thú đạo hữu có đồng ý hay không? Lý Diệu lạnh lùng nói, ý tứ Tề đạo hữu là muốn đem tin tức này nói cho toàn bộ tu chân giới sao? Ha ha, ta đối với những kẻ tham lam như linh cẩu, ngu xuẩn như heo, âm hiểm như rắn độc đó, chỉ có 8 chữ đánh giá được việc không đủ, hỏng việc có thừa. Nói rất hay. Ba Tiểu Ngọc vỗ tay nói, sắc mặt đám heo tu chân giới đó, khiếu hóa tử thật sự là thấy nhiều rồi. Lão Tề, nếu chúng ta thật sự đem bí mật tiên cung nói cho bọn họ, tin hay không, chỉ là vì tấm bản đồ này trong đầu linh thú đạo hữu, bọn họ có thể đem óc chó cũng đánh phọc ra, đợi thật sự xuất phát đi thăm dò tiên cung. Dọc theo đường đi các loại hoạt động xấu xa hạ độc thủ ngáng chân, cái đó càng không cần phải nói. Tề thí chủ là người quy củ. Khổ Thiền đại sư cũng thở dài nói, chỉ tiếc, trong tu chân giới bây giờ, người còn giảng quy củ như Tề thí chủ không nhiều nữa, chuyến đi Đông Nam cứu tế lần này, chẳng lẽ còn chưa đủ để khiến Tề thí chủ giác ngộ sao? Tề Trung Đạo yên lặng nghe, gương mặt như sắt đúc không có chút biểu cảm nào, sau khi trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, các vị đều đã không xem trọng các tông phái tu chân giới như vậy, mà chúng ta lại thực sự cần hợp tác với một thế lực binh hùng tướng mạnh, như vậy. Đương triều thiên tử như thế nào? Lời vừa nói ra, bốn người còn lại đều hơi ngẩn ra. Ồ! Khiếu hóa tử Ba Tiểu Ngọc trừng to mắt, như là không quen biết Tề Trung Đạo, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, hợp tác với hoàng đế sao, thật sự là kỳ quái thay. Ta nhớ rõ lão Tề ngươi xưa nay là đứng ở bên tu chân giới, lãnh đạo các đại tông phái, đối kháng triều đình mà, trên phố thậm chí có đồn đãi, nói lão hoàng đế chính là bị ngươi làm tức chết tươi. Sai! Tề Trung Đạo nói, ta làm tất cả, đều là vì duy trì tu chân giới và thiên hạ này ổn định. Các đại tông phái cùng triều đình, giống như là hai cái chân của một người, hai cái chân phải cường tráng khỏe mạnh như nhau, đi đường mới có thể vững chắc. Vô luận chân nào quá mức tráng kiện, đều không phải chuyện tốt. Ngày xưa Vương Hỷ nắm quyền, thành lập quỷ họa phù, lại ở trong các đại tông phái châm ngòi ly gián, hợp tung liên hoành, khiến các đại tông phái thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an, thậm chí tự giết lẫn nhau, đó là triều đình, cái chân này quá mức tráng kiện, cho nên ta mới sẽ lãnh đạo các đại tông phái. Kiềm tỏa lực lượng của hoàng đế cùng Vương Hỷ. Lúc này lúc khác, bây giờ Vương Hỷ thất thế, tân hoàng vừa mới đăng cơ không lâu, tuy có chí hướng Phượng Hoàng Niết Bàn, Trung Hưng Đại Kiền, nhưng căn cơ chung quy hơi tỏ ra mỏng yếu, mà cái chân, tu chân giới này liền nhân cơ hội không kiên nể gì bành trướng lên. Chuyến đi Đông Nam lần này chướng khí mù mịt, mọi người cũng đều thấy rõ, cứ thế mãi, quốc gia sẽ không còn là quốc gia nữa. Các vị, Tề Trung Đạo đề cao thanh âm, trên khuôn mặt đen sì cứng rắn như sắt nở rộ ra mấy mảng hào quang phấn khởi, giống như một tầng mặt nạ cứng rắn bị đánh vỡ, từ trong khe hở phun trào ra ngọn lửa phóng đảng. Hôm nay rừng cục sắp đổ, thiên hạ muốn loạn, toàn bộ tu chân giới đều đối mặt kết cục sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà đám trưởng lão, trưởng môn, công chủ bè lũ xu nịnh, tầm nhìn hạn hẹp kia, vẫn quy định phạm vi hoạt động, gấp lửa bỏ tay người, lục đục với nhau, ngươi tranh ta đoạt. Đúng như linh thú đạo hữu nói, tham lam như chó, vụng về như lợn, được việc không đủ, hỏng việc có thừa. Bị bọn họ tiếp tục làm bừa như vậy, không cần bao lâu, đại chiến nhất định bùng nổ, tu chân giới sẽ phải biến thành tu la địa ngục cá lớn nuốt cá bé, ngươi chết ta sống, máu chảy khắp nơi, thi nằm đầy đồng. Ngày đó, khi năm người chúng ta ở dưới thành hổ khiếu tụ hội, đã ý thức được một điểm này. Chỉ tiếc chúng ta có mỗi một thân mang lực cùng tên tuổi nhìn như vẻ vang, lại vô lực thay đổi tất cả cái này, chỉ có thể trơ mắt nhìn tu chân giới trượt về phía vực sâu, vài bước nữa, sẽ phải ngã tan xương nát thịt. Ngày đó chúng ta không phải còn từng ca tháng, mặc dù mình là siêu cấp nguyên anh thiên hạ vô địch, đối mặt thế sự hỗn loạn không sạch sẽ này, cũng không có sức xoay chuyển càn khôn sao. Bây giờ, là cơ hội tốt chúng ta chỉnh lại tu chân giới, gột rửa mảnh thiên địa này. Chỉ cần có thể khai quật ra bí mật tiên cung, đạt được truyền thừa của thượng cổ thần ma, thậm chí năm người chúng ta lấy một bộ vân tần kim nhân mà nói, toàn bộ tu chân giới đều có thể dựa theo ý chí cùng quy củ của năm chúng ta để vận hành, chẳng phải tốt hơn gấp trăm lần cục diện hỗn loạn không chịu nổi bây giờ. Hợp tác với Phượng Hoàng đế tâm cao khí ngạo, giả tâm bừng bừng, đương nhiên sẽ tồn tại một ít tai họa ngầm, cho nên năm người chúng ta mới càng nên chân thành đoàn kết. Chỉ cần năm người chúng ta có thể thành lập nhận thức chung, hoàn toàn ngưng tụ cùng nhau mà nói, vô luận hoàng đế cũng tốt, tứ hung cũng thế, hay là nhiều tông phái như vậy làm theo điều mình cho là đúng, làm sằng làm bậy, hết thảy đều phải bị ý chí của chúng ta trấn áp. Đoạn lời long trời lỡ đất này của Tề Trung Đạo làm bốn siêu cấp nguyên anh đều lâm vào trầm mặc thật lâu, trán mỗi người đều toát ra từng đám sương trắng, đó là dấu hiệu sức tính toán tăng lên đến cực hạn. Thật lâu sau, Khổ Thiền đại sư khẽ than Phật hiệu một tiếng nói, thiên hạ đại thế gió mây biến ảo này, thực không phải người xuất gia có thể biết, nhưng Tân Hoàng đăng cơ một năm, nghe nói ở Thần Đô thực sự làm được vài việc lớn, đối với dân chúng khó khăn cũng rất coi trọng, tuy phong cách làm việc còn ngại non nớt, nhưng cũng có vài phần phong thái minh quân có đạo. Nếu triều đình có thể ổn định đại cục, làm dân chúng không chịu khổ binh đao, vậy đó là phúc của thiên hạ chúng sinh. Ba Tiểu Ngọc cũng vương cổ nghiên cứu bản đồ quan hệ vị trí Đại Kiền, hai châu U Vân và cực bắc Vĩnh Dạ chi địa, gãi bộ tóc rối bời nói, Khiếu Hóa Tử không hiểu đạo lý chiến trận sát phạt, nhưng từ lẽ thường đến suy đoán, nếu chúng ta ở trên đường tới Tiên Cung, không muốn gặp quá nhiều kẻ địch vây đuổi chặn đường, vậy cũng chỉ có ở phía nam tăng mạnh thế công đối với Quỷ Tần, đem lượng lớn tinh nhuệ của đối phương đều gắt gao bám trụ một điểm này, tu chân giới năm bè bảy mảng là không làm được, chỉ có đại quân triều đình mới có thể làm được. Triều đình bây giờ binh sĩ dám chiến không nhiều, số rất ít tinh nhuệ nắm giữ hết ở trong tay Phượng Hoàng đế, việc này muốn thuận buồm xuôi gió, tựa như cũng chỉ có thể tìm Hoàng đế hợp tác. Hoàng đế không phải người chết. Yến Ly Nhân hết sức chăm chú nghiên cứu hoa văn trên vỏ kiếm của mình, thuận miệng lẩm bẩm một câu, thăm dò Tiên Cung hành động lớn như vậy, cho dù chúng ta không nói, Hoàng đế sẽ không biết sao. Ý tứ trong câu chữ của mấy người đều không phản đối hợp tác với Phượng Hoàng đế. Dù sao bọn họ đều không phải người quá ham muốn quyền lực, thậm chí có thể nói không có chút dục vọng đối với quyền lực, không có mâu thuẫn mang tính căn bản với Hoàng đế. Lý Diệu lại nhìn chằm chằm Tề Trung Đạo hồi lâu, bỗng ném ra một câu ra ngoài dự liệu. Tề đạo hữu, giữa ngươi cùng Phượng Hoàng đế, đã sớm tồn tại liên hệ nào đó, muốn liên thủ đối phó toàn bộ tu chân giới nhỉ, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lời vừa nói ra, Yến Ly Nhân, Ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền đại sư đều có chút kinh ngạc nhìn Tề Trung Đạo. Dù sao, trước kia Tề Trung Đạo vị minh chủ tu chân giới, trên danh nghĩa này, đều là kiên định đứng về bên tu chân giới, đi đầu kiềm tỏa lực lượng triều đình, thậm chí có thể nói, hắn chính là hóa thân của toàn bộ tu chân giới. Lý Diệu tiếp tục nói, tiên đế có Vương Hỷ phụ trợ, mơ hồ hình thành trạng thái áp chế đối với toàn bộ tu chân giới, nhưng cũng dẫn tới các đại tông phái bất mãn mãnh liệt. Phượng Hoàng đế sau khi kế vị, bị ép bởi áp lực của các đại phái, lại có lẽ hắn căn bản cũng không tin Vương Hỷ cựu thần tiền triều này, liền làm Vương Hỷ thân bại danh liệt, quyền thế ngập trời, hủy diệt trong một buổi. Nhưng, Phượng Hoàng đế đuổi Vương Hỷ, cũng không có nghĩa hắn sẽ khuất phục ý chí của tu chân giới, hoàn toàn ngược lại, hắn nói không chừng muốn bồi dưỡng Vương Hỷ thuộc về mình để kiềm tỏa tu chân giới, mà bây giờ Đại Kiền Vương Triều đang lúc bấp bênh, thời gian để lại cho hắn chỉnh lại núi sông cũng không nhiều. Hắn không có khả năng từ số không bắt đầu bồi dưỡng ra một quyền thần hoàn toàn mới, Tề đạo hữu chính là lựa chọn tốt nhất của hắn, chính là Vương Hỷ của Phượng Hoàng đế. Là thật sao? Ba Tiểu Ngọc nhịn không được hỏi, lão Tề, thiên tử thật sự đi tìm ngươi. Tề Trung Đạo mặt không biểu cảm, gân xanh trên mu bàn tay lại bỗng lồi lên. Hắn nhìn Lý Diệu một cái thật sâu, nói từng chữ một, Tề mỗ làm người, quang minh chính đại, không việc gì không thể nói với người ta. Không sai, thiên tử quả thực từng tìm Tề mỗ, muốn lấy thủ đoạn sấm sét, hoàn toàn gột rửa cái tu chân giới chướng khí mù mịt này, trả lại một cái thanh thiên bạch nhật, càng không mênh mông. Khổ Thiền đại sư khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, Tề thí chủ đã đáp ứng. Chưa. Hào quang đáy mắt Tề Trung Đạo ảm đạm đi, thấp giọng nói, Tề mỗ nói như thế nào nữa, cũng là Thái Huyền đạo thái thượng trưởng môn, một phần tử của tu chân giới, tin tưởng vững chắc chỉ cần người trong tu chân giới đều tuân thủ quy củ, lấy đại cục làm trọng, thì có thể tự khôi phục sinh cơ bừng bừng ngày xưa. Cho nên không muốn để lực lượng của thiên tử nhúng tay đến trong công việc nội bộ các đại tông phái chúng ta. Lý Diệu tiếp lời nói, chỉ tiếc, chuyến đi Đông Nam lần này, hành vi của các đại tông phái, hoàn toàn làm Tề đạo hữu thất vọng rồi, máu đã lạnh, tâm đã chết, cho rằng chỉ dựa vào lực lượng của chính tu chân giới, vĩnh viễn cũng không quét đi được chướng khí mù mịt, yêu quái quỷ quái, giống như một người lún sâu vũng bùn. Nếu không có ngoại lực giúp, sẽ chỉ càng lún càng sâu, lâm vào tai ương ngập đầu. Chỉ có hợp tác với Phượng Hoàng đế, mượn dùng lực lượng triều đình, mới có thể đổi mới toàn bộ tu chân giới. Ánh mắt Tề Trung Đạo động lại trong chốc lát, giống như cực không muốn thừa nhận sự thật đáng buồn này, lặng lẽ thở dài một hơi nói, khi đó ta chưa đáp ứng, còn có một nguyên nhân khác, bởi vì khi đó ta thế đơn lực cô, căn bản không có thể đánh bạc mà mặc cả với thiên tử, cho dù đáp ứng, cũng chỉ có thể trở thành quân cờ cùng nanh vuốt của hắn. Một cái nữa, khi đó ta không tin Phượng Hoàng đế có đủ lực lượng trấn áp các đại tông phái, nếu mâu thuẫn của hai bên hoàn toàn trở nên gay gắt, dẫn phát đại kiền vương triều nội chiến, vậy Tề Mỗ liền biến thành tội nhân thiên cổ. Nhưng bây giờ, các vị đạo hữu xuất hiện, cùng với tin tức tiên cung, lại làm ta nhìn thấy một tia hy vọng mới. Chỉ cần năm người chúng ta có thể hoàn toàn ngưng tụ cùng một chỗ, sẽ là một lực lượng đủ để lay động thiên hạ, vô luận đối mặt thiên tử hay các đại tông phái, đều có được thẻ đánh bạc mà đàm phán. Nếu chúng ta có thể nắm giữ Vân Tần Kim Nhân trong tiên cung, liền có thể dựa vào lực lượng trăm trận trăm thắng, gột rửa tu chân giới, vì các đại tông phái thậm chí toàn bộ thiên hạ, đều mang đến quy củ hoàn toàn mới, mà ta có thể hướng các vị đạo hữu cam đoan, quy củ này, tuyệt đối là chính đại quang minh, công bằng. Điều Tề Mỗ suốt đời nghĩ, đó là như thế, bốn vị đạo hữu, ý như thế nào? Tề Trung Đạo như là một cái đinh màu đen, lời nói tuyên truyền giác ngộ đâm thật sâu vào đáy lòng bốn người. Khổ Thiền Đại Sư thở dài một tiếng nói, bần tăng không cầu gì cả, chỉ hy vọng dân chúng trong thiên hạ đều có thể rời xa nỗi khổ binh đao, nếu vì thực hiện một điểm này, bắt buộc phải đến trong địa ngục băng hàng cực bắc Vĩnh Dạ Chi Châu một chuyến, như vậy, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục đây? Ba Tiểu Ngọc cũng hung hăng nhổ một bãi, vỗ tay cười nói, Khiếu Hóa Tử nhìn các đại tông phái những kẻ mũ áo đường hoàng, nam đạo nữ xướng kia, đã sớm bụng đầy lửa giận rồi, nếu có thể làm bọn họ đều học được giữ quy củ một chút, hợp tác với hoàng đế tựa như cũng không có gì không tốt. Lý Diệu nói, bản thượng nhân vẫn là câu kia, chỉ cần đem mọi thứ có liên quan với thuật luyện khí trong tiên cung đều giao cho ta nghiên cứu, rốt cuộc hợp tác với ai, đều không sao cả. Yến đạo hữu, ngươi thì sao? Tề Trung Đạo đem ánh mắt chuyển hướng Yến Ly Nhân. Yến Ly Nhân là trưởng lão Tử Cực Kiếm Tông, trong năm người, hắn và Tề Trung Đạo hai người, khúc mắc với các đại tông phái xem như tương đối sâu. Yến Ly Nhân vẫn đang cẩn thận nghiên cứu hướng đi của hoa văn trên vỏ kiếm, cùng với hướng đi này ảnh hưởng đối với cân bằng của vỏ kiếm, đầu cũng không ngẩng lên nói, Tử Cực Kiếm Tông cũng tốt, Phượng Hoàng Đế cũng thế, đều không có chút quan hệ nào với ta, các ngươi thích đấu như thế nào thì đấu như thế đó, ta chỉ quan tâm, trong tiên cung. Có đối thủ đáng giá ta rút kiếm hay không? Hắn bỗng ngẩng đầu, trong mắt phát ra hào quang như có hứng thú, lẩm bẩm, các ngươi có phát hiện hay không, chỗ tiên cung này, cách chiến trường 100 năm trước hai đại cao thủ hóa thần, Vu Hành Vân và Mông Xích Tâm quyết đấu phi thường gần. Khi đó, Vu Hành Vân cùng Mông Xích Tâm là ở sâu trong cực bắc Vĩnh Dạ Chi Châu quyết chiến, nghe nói ở trong quá trình quyết chiến đã gặp phải một trận bão tuyết xưa nay chưa từng có, luồng không khí lạnh mạnh mẽ, ngay cả không khí cũng đủ đông nứt. Đợi sau khi bão tuyết qua đi, hai đại cao thủ hóa thần liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các ngươi nói, Vu Hành Vân và Mông Xích Tâm hai đại hóa thần này có thể cùng cái gọi là tiên cung tồn tại liên hệ kỳ diệu nào đó hay không? Vấn đề này làm bốn người còn lại hơi ngẩn ra, sau khi nhìn nhau lại không có khả năng đạt được đáp án. Hắc! Yến Ly Nhân lập tức nổi hứng, vươn ngón tay vừa to vừa ngắn, búng một phát thật nặng ở trên vỏ kiếm, phát ra tiếng đao kiếm giao kích, chuyến đi thăm dò tiên cung, vô cùng có khả năng gặp được tứ hung, đối thủ đáng giá toàn lực vung kiếm như vậy, còn có khả năng gặp được hai tiền bối cấp hóa thần. Càng có cơ hội đi chém giết tiên nhân trong truyền thuyết, chuyện thú vị như vậy, thật sự không có lý do không đi nha. Đến tận đây, năm tên siêu cấp Nguyên Anh, liền ở dưới mục đích khác nhau thúc đẩy, đạt thành ý kiến nhất trí. Lý Diệu lại còn có một vấn đề cuối cùng. Các vị đạo hữu, từng tận mắt thấy Vương Hỷ hay không, đó rốt cuộc là một người như thế nào? Lý Diệu tùy tay nắm lên một mảng đá vụn trên đảo hoang, cẩn thận bóp thành bột phấn, đắp nặng ra một tượng cát giống như đúc, lại dùng linh năng tạm thời cố định, chính là Vương Hỷ vừa rồi lấy hình thái Long Dương Quân xuất hiện. Lý Diệu là luyện khí sư, rất nhiều thời điểm đều phải tiến hành tạo hình cùng chỉnh sửa cực nhỏ với cấu kiện. Tác phẩm hắn điêu khắc ra tuy không thể xưng là kiệt tác đại sư quỷ phủ thần công, nhưng tỷ lệ chính xác, tướng mạo nhẵn nhụi, cũng tính là hiện ra từng chút một, trông rất sống động. Đây là Vương Hỷ. Mọi người thấy hình tượng nữ tử Lý Diệu tạo ra, nhan sắc thường thường nhưng dáng người đẩy đà, không khỏi đều nhíu mày. Đây mới là Vương Hỷ. Yến Ly Nhân cũng học thủ pháp Lý Diệu, dùng hạt cát cùng đá vụn đắp nặng ra một pho tượng Vương Hỷ. Không sai, Vương Hỷ ngày thường xuất đầu lộ diện, đều là bộ dáng như vậy. Vương Hỷ là đại hoạn quyền khuynh triều giả, tự nhiên sẽ không giấu đầu lộ đuôi, rất nhiều người tu chân đều từng tận mắt thấy bộ dáng của hắn, đặc biệt Yến Ly Nhân và Tề Trung Đạo, đều từng tiếp xúc khoảng cách gần nhiều lần với hắn, cực kỳ chính xác bắt giữ được đặc thù của hắn. Lý Diệu cẩn thận quan sát pho tượng này của Yến Ly Nhân, bộ dáng Vương Hỷ trái lại không giống đại thái giám trong tưởng tượng của người thường loại hình tượng hoặc kiêu ngạo ương ngạnh, hoặc khúng núm, hoặc đầu trâu mặt ngựa kia, mà là hình tượng một văn sĩ trung niên rất nho nhã, thậm chí có chút nhu nhược, trừ mặt trắng không râu. Cũng không có khác biệt quá lớn với người tu chân tiên phong đạo cốt. Bởi vì lúc Yến Ly Nhân và Vương Hỷ kết giao đều là ở đấu kiếm, cho nên Vương Hỷ trên pho tượng này cũng bộ dáng lưng đeo trường kiếm, hai mắt sáng ngời có thần, quả thực có vài phần phong thái vô song kiếm tiên. Lý Diệu đem pho tượng đặt tới cùng chỗ tiến hành so sánh, Vương Hỷ và Long Dương Quân thật sự quá khác nhau. Nhưng cái này cũng không thể thuyết minh cái gì vấn đề, tu vi đến Lý Diệu cùng Vương Hỷ này trình tự, vô luận là thay đổi cốt cách cùng cơ nhục hướng đi, thoáng phóng đại hoặc là thu nhỏ lại hình thể, cũng hoặc là khống chế trong cơ thể hùng kích thích tố sinh dục cùng thư kích thích tố sinh dục phân bố, sinh ra khác nhau thứ hai tính chinh. Cũng không tính quá khó khăn. Nếu Lý Diệu nguyện ý trong lời nói, đều có thể từ giờ trở đi, điên cuồng kích thích trong cơ thể của mình thư kích thích tố sinh dục phân bố, tự nhiên có thể làm làn da trở nên bóng loáng nhẵn nhụi, chòm râu cùng chân mao dần dần bóc ra, da hạ mở tăng hậu, mà bộ ngực cũng sẽ cao cao hở ra, cái này cũng không kêu chuyện này. Vương Hỷ, Long Dương Quân, giấu ở các ngươi sau lưng chân thật thân phận, đến tục cùng là cái gì đâu? Lý Diệu hơi động tâm, bỗng nghĩ đến tư liệu về Vương Hỷ. Tư liệu biểu hiện, Vương Hỷ là ước chừng 8-90 năm trước vào cung. Thái giám nghề nghiệp này, nếu không phải đặc biệt nhu cầu cấp bách nhân tài đỉnh cao, bình thường đều là bồi dưỡng từ nhỏ. Nói cách khác, Vương Hỷ xấp xỉ sinh ra ở 100 năm trước. Đây là một điểm thời gian cực kỳ quan trọng. 100 năm trước, hai hóa thần lão quái ở cực bắc Vĩnh Dạ Chi Châu, gần tiên cung trong bão tuyết hoàn toàn mai danh ẩn tích. 100 năm trước, Vương Hỷ sinh ra, hầu như dùng lực lượng cả đời để tìm manh mối tiên cung, bây giờ rốt cuộc sắp xuất phát đi tìm tiên cung. Vẫn là 100 năm trước, tín hiệu thần bí từ cổ thánh giới phát ra, phóng tới thiên nguyên cùng phi tinh hai giới. Giữa những việc này, rốt cuộc tồn tại liên hệ thần bí nào đó hay không? Tất cả đáp án cái này, xem ra chỉ có thể chờ sau khi đến tiên cung, mới có thể công bố. Một tháng sau. Vù vù vù vù. Tên như mưa, rập trời rập đất, như mảng lớn quả đen bụng đói kêu vang, lướt qua bầu trời u ám, phủ đầu rơi ở trên chiến trận, nhất thời kích lên một mảng tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi, cùng tiếng máu tươi ào ào chói tai. Xung trận. Theo một tiếng rít gào đinh tai nhức óc, thiết giáp trọng kỵ đến từ Trung Nguyên, hóa thành một dòng lũ sắt thép, hướng đồng cỏ màu mỡ của hai châu U Vân cuồn cuộn nghiền áp. Đây là một trận cường tập chiến xâm lược như lửa xảy ra ở giữa Đại Kiền cùng hai châu U Vân, giải đất hỗn loạn cài răng lược. Chẳng qua, nhân vật hai bên công thủ lại hoàn toàn nghịch chuyển. Mấy chục năm qua, quan quân Đại Kiền Vương Triều ở tuyệt đại đa số thời điểm, đều sắm vai nhân vật cố thủ trận tuyến, bị động phòng ngự, mà Long Lang khinh kỵ binh của U Vân Quỷ Tần thì dựa vào ưu thế qua lại như gió, hành tung quỷ bí, tấn công khắp nơi, quấy rầy bốn phía, thậm chí ở năm trước đem quấy rầy biến thành thật sự phá tập. Quân tiên phong áp sát dưới tường thành thần đô, giết cho quân đội Vương Triều Đại Kiền quan mũ cởi giáp, chật vật đến cực điểm. Sau một trận chiến đó, vùng biên cảnh Đại Kiền càng thần hồn nát thần tính, tràn ngập nguy cơ, toàn bộ thủ quân đều sợ địch như hổ, co đầu rút cổ không ra, tùy ý Quỷ Tần Lang kỵ tung hoành ngang dọc, diễu võ dương oai. Nhưng hôm nay, tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, lại là đường đường Đại Kiền Vương Sư, là mấy trăm năm qua vẫn bảo vệ xung quanh thần đô, nổi danh ngang, lôi cức doanh, cường binh tinh nhuệ nhất triều đình, thần phong doanh. Xem ra, là không tiếc vốn gốc, muốn đóng vững đánh chắc đánh một trận ác liệt với người Quỷ Tần. Càng thêm ngạc nhiên là, ở cánh thần phong doanh, còn có lượng lớn người tu chân cầm cờ xí các đại tông phái lão đảo bay đến giữa không trung, như một đàn châu chấu rậm rạp, hướng sĩ tốt Vân Tần bỏ chạy tán loạn lao tới. Số ít tu sĩ Quỷ Tần bố trí ở phía sau kỵ binh Quỷ Tần miễn cưỡng bay lên không trung chống đỡ, lại phát hiện các tu sĩ Đại Kiền này không phải phô trương thanh thế, qua loa ứng phó qua chuyện như quá khứ, mà là thật sự khí thế hùng hổ, dũng mãnh không sợ chết, không tiếc hao hết chân nguyên đến liều mạng. Chuyện gì vậy? Quan quân Đại Kiền không phải năm trước mới thua to, sao có thể nhanh như vậy đã tập hợp lại, chủ động tấn công, còn bày ra một tư thế ngọc đá cùng vỡ. Còn có những người tu chân này. Tu sĩ Đại Kiền không phải tiết mạng nhất sao, vì sao lập tức trở nên cùng hung cực ác, như sói như hổ như vậy. Ở trước khi ùng ùng ngã xuống như mưa rơi, không ít tu sĩ quỷ tần đều mở to mắt nhìn, mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm người Đại Kiền đối diện hoàn toàn khác với quá khứ, nằm mơ cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trường hợp tương tự, hầu như cùng lúc xuất hiện ở bốn phương Đại Kiền. Quan quân Đại Kiền cùng toàn bộ tu chân giới, đều như là ở trong một ngày đêm đột nhiên thức tỉnh, ở trên ba phương hướng Đông Nam, Tây Bắc và phía Bắc đều không tiếc trả giá tất cả phát động thế công cực mạnh. Không những đánh cho Hỗn Thiên Quân của Thích Trường Thắng và Bạch Liên Giáo của Vạn Minh Châu đều như chuột chạy qua đường như không ngẩng đầu được, đồng thời cũng thành công bám trụ lượng lớn binh lực cùng người tu chân quỷ tần, làm bọn họ không thể điều động đến phương Bắc đi khai thác tuyến tiếp viện đi thông cực Bắc Vĩnh Dạ Chi Châu. Mà ngọn nguồn dẫn tới tất cả cái này, giờ phút này lại hợp thành một đội thuyền bay do mấy chiếc ngũ nha đại hạm tạo thành, từ hải vực Đông Bắc vòng qua hai châu U Vân, mượn lực gió ấm từ xích đạo một đường hướng Bắc, vẽ ra một đường cong thật dài, hướng cực Bắc Vĩnh Dạ Chi Châu bay đi. Lý Diệu ở trên bong một chiếc ngũ nha đại hạm trong đó. Dõi mắt trông về phía xa, bốn phía đều là biển lớn một mảng trắng xóa, đã nhìn không thấy hình dáng lục địa, trong gió biển thổi tới trước mặt cũng dần dần mang theo một luồng hàn ý lành lạnh. Chiều dài chiếc ngũ nha đại hạm này vượt qua 100 mét, dựa vào buồm và ngự phong phù trận hỗn hợp đẩy đi. Bởi vì là đi ở trên bầu trời, cho nên cao thấp trái phải đều có thể dựng buồm, như là một cái thoi tròn vo, bên trên cắm đầy cờ xí sắc màu rực rỡ. Giữa buồm, lấy dây thừng rắc rối phức tạp, so với phù lục bút họa còn huyền ảo phức tạp hơn nối tiếp, vô số thủy thủ tài cao mật lớn giống như con nhện, bò qua bò lại ở cách mặt đất vài trăm mét. Đầu chiếc ngũ nha đại hạm này được điêu khắc thành bộ dáng cự long rít gào, bốn phía phân biệt vươn ra bốn cái neo khổng lồ như vuốt rồng, đã có thể ở lúc cuồng phong đột kích cố định trên mặt đất, càng nhiều thời điểm lại là ở lúc tiếp mạng thuyền chiến, đem mình cùng con mồi cuốn lấy nhau. Thuyền linh năng phi hành của thời đại này, tuy miễn cưỡng có thể ngự không phi hành, hơn nữa cũng chở một ít pháp bảo cự ly xa kiểu kim nha hỏa nổ, thần uy cự pháo, nhưng bởi vì kỹ thuật trinh sát và khóa mục tiêu chưa phát triển, rất khó ở ngoài mấy ngàn mét đánh trúng kẻ địch. Mà mấy ngàn mét đã đến bán kính công kích có hiệu quả của người tu chân. Cho nên, cổ thánh giới, chiến hạm chiến đấu không trung, vẫn lấy tiếp mạng thuyền chiến là chính, mặc dù là ngũ nha đại hạm nhìn như khí thế hùng hồn, cũng tương đương một bình đài không trung vận chuyển cùng tiếp tế tiếp viện, chiến lực cao thấp, cũng không quyết định bởi bản thân chiến hạm, mà là xem sự mạnh yếu của người tu chân nó chở. Đầu rồng ở phần đầu chiếc ngũ nha đại hạm này, được sơn thành màu vàng rực rỡ. Móng vuốt trên bốn cái chân rồng, phân biệt đều có năm cái, là một con ngũ trảo kim long. Các đặc thù có 102 này đều cho thấy, đây là một chiếc chiến hạm hoàng gia ngự lâm quân chuyên dụng. Có thể điều động những chiến hạm hoàng gia có thể xưng là tiêu chuẩn cao nhất của thánh giới này, bao gồm một tháng gần đây thế công của Đại Kiền Vương Triều ở bốn phương tám hướng như gió giật mưa rào, tự nhiên đều là kết quả tề trung đạo câu thông với thiên tử đương triều. Ngày đó trên đảo Hoang ở Đông Hải, năm siêu cấp Nguyên Anh sau khi định ra phương hướng chiến lược, thành lập công thủ đồng minh, Tề Trung Đạo liền bắt Thượng Thần Đô, bàn bạc việc này với Phượng Hoàng Đế. Tề Trung Đạo quả nhiên không làm người ta thất vọng, Phượng Hoàng Đế cũng tính là đầu óc cực tỉnh táo, không những lập tức tin lời Tề Trung Đạo, hơn nữa nháy mắt đã phán đoán ra, việc này mấu chốt nhất chính là thời gian, phải giành giật từng giây, vượt ở trước, tứ hung, đến tiên cung. Một tháng ngắn ngủn sau đó, liền có thể điều động đại quân, ở các nơi của Đại Kiền tấn công bốn phía, đặc biệt ở chỗ giao giới của Đại Kiền và quỷ tần bày ra trạng thái cường công thanh thế lớn, kiềm chế hữu hiệu rất nhiều binh lực cùng người tu chân của đối phương, càng có dư sức xây dựng một hạm đội viễn chinh quy mô rất lớn. Chuẩn bị tốt tất cả vật cần thiết xâm nhập cánh đồng băng thủ đoạn sấm sét như thế, cùng lực khống chế mạnh hơn tiên đế, đủ thấy Phượng Hoàng Đế, thiếu niên thiên tử này, hùng tâm tráng chí, Phượng Hoàng Niết Bàn, trung hưng Đại Kiền. Không phải là to mồm không biết ngượng, mà là thực có chỗ dựa của mình. Chỉ là ánh mắt Lý Diệu quét đến trên một chiếc ngũ nha đại hạm bên cạnh, trừ Đại Kiền Long Kỳ màu vàng tươi, càng cắm cờ xí Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông bọn sáu đại phái, không khỏi khẽ nhíu mày. Đám linh cẩu này vẫn ngửi được mùi, theo kịp. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Tuy Lý Diệu không hy vọng đám người được việc không đủ, hỏng việc có thừa này tham dự vào, làm đồng đội heo chuyên môn kéo cả đội lại. nhưng vô luận là năm đại nguyên anh đồng thời mất tích, triều đình ở trên các chiến tuyến đều rõ ràng tăng mạnh thế công, hay là mấy chục chiếc thuyền linh năng phi hành của thần đô đều không cánh mà bay. Những chuyện này đều không giấu được. Trong đại kiền tu chân giới, có năng lực từ trong thiên quân vạn mã giết ra, trở thành tông chủ hoặc là trưởng môn một phương, không có một ai là đứa ngốc đầu óc đơn giản. Bạch Liên lão mẫu lần này hành động gấp gáp khởi sự, Cường Công phủ Đông Ninh, vốn đã tỏ ra kỳ quái. Mặc dù lúc ấy tông chủ cùng trưởng môn chưa kịp phản ứng, sau chuyện cân nhắc chút, đều đã phát hiện quỷ dị. Cho nên ở lúc trận chiến phủ Đông Ninh chấm dứt còn chưa tới 3 ngày, trong tu chân giới đã truyền ra một ít lời đồn nhảm. Tuy chưa chỉ thẳng tiên cung, nhưng rất rõ ràng nhắc tới cực bắc vĩnh dạ chi châu. Việc đã đến nước này, rất khó tiếp tục giấu giếm đối với toàn bộ tu chân giới. Ít nhất Yến Ly Nhân Lệ thuộc Tử Cực Kiếm Tông và Tề Trung Đạo Thân là Thái Thượng trưởng môn Thái Huyền Đạo, sẽ rất khó ở dưới tông phái của mình chất vấn bảo trì hoàn toàn trầm mặc. Huống chi, Quỷ Tần của Hàn Bạc Lăng, Hỗn Thiên Quân của Thích Trường Thắng, Bạch Liên Giáo của Vạn Minh Châu, Quỷ Họa Phù của Vương Hỷ, ít nhiều đều còn có thể góp ra một ít cao thủ cấp kết đan cùng Nguyên Anh. Chỉ dựa vào Lý Diệu bọn năm tên chiến lược mũi nhọn cùng với cái gọi là cao thủ đại nội trung với thiên tử, chung quy vẫn có chút mỏng yếu, phải bổ sung lượng lớn chiến lược trung cao giai kết đan đến Nguyên Anh kỳ, mới có thể ở vĩnh dạ chi châu trời băng đất tuyết, không có hậu viên, đấu với đối phương. Cho nên, cuối cùng tạo thành hạm đội viễn chinh vĩnh dạ này, liền biến thành năm đại Nguyên Anh, đại nội cao thủ cùng sáu đại phái bọn Thái Huyền Đạo, ba cổ lực lượng như vậy. Vân Tần Kim Nhân, con đường thăng tiên, tiên cung thần bí khó lường. Làm sáu đại phái hầu như dốc toàn bộ lực lượng, cho dù trưởng lão ban đầu đang bế quan tu luyện, đều không để ý tất cả phá quan mà ra. Sáu đại phái sẽ ở trong hành động thăm dò tiên cung chia lãi được lượng lớn chỗ tốt. Làm điều kiện trao đổi, bọn họ phải phụ trách đi đàn áp toàn bộ tông phái vừa và nhỏ còn lại ở tu chân giới xôn xao, hơn nữa cần phái lượng lớn môn nhân trung bình và thấp, phối hợp quan quân tiến hành kiềm chế tác chiến. Cho nên mới có một màn ở trên đồng cỏ U Vân, vô số tu sĩ đại kiền hung hãn không sợ chết phát động tiến công. Tề Trung Đạo tuy không thích sáu đại tông phái những kẻ vì lợi riêng, làm theo điều mình cho là đúng này, nhưng hắn chung quy là minh chủ tu chân giới, nửa thật nửa giả nhiều năm, việc này đã không thể tránh né, hắn chỉ có âm thầm liên lạc càng thêm chặt chẽ với đám người Lý Diệu. Hơn nữa dặn dò thật kỹ Lý Diệu không thể đem bí mật toàn bộ thông đạo trong tiên cung đều công khai, phải đem quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình. Lý Diệu vui vẻ đồng ý. Hắn cũng không phải linh thú thượng nhân, thật, tham gia hành động thăm dò tiên cung cũng là ý không ở trong lời, vừa là vì khảo sát triệt để toàn bộ thế lực của cổ thánh giới, cùng với độc thủ giấu ở sau lưng những thế lực này. Việc tiên cung càng lúc càng ầm ĩ, thế lực liên lụy vào càng nhiều, hắn quan sát và phân tích lại càng tiện. Bây giờ tam thánh tứ hung, nhất tăng nhất đế, còn có hắn Đại Chu Kiếm Tông, thần bí khó lường này hết thảy đều cuốn vào việc này, nếu cổ thánh giới thật có gián điệp chân nhân loại đế quốc Ngũ Đông, thậm chí một số tồn tại nào đó càng thêm khủng bố, nhất định cũng sẽ hiện thân ở tiên cung nhỉ. Một tháng qua, Lý Diệu từng lấy bế quan tu luyện làm lý do, từng rời khỏi Tử Cực Kiếm Tông một đoạn thời gian, lại trực tiếp bay ra khỏi tầng khí quyển cổ thánh giới, bay đến trên vệ tinh cất giấu tàu hỏa tinh, cũng lợi dụng cấu kiện pháp bảo mấy tháng gần đây ở Tử Cực Kiếm Tông chế tạo, hoàn thành chữa trị và cường hóa đốt vũ trụ, cũng điều tiết đến trạng thái có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Lý Diệu đã hạ quyết tâm, chỉ cần lần hành động thăm dò tiên cung này chứng minh cổ thánh giới không có gián điệp của chân nhân loại đế quốc tồn tại, mà trong tiên cung thật sự tồn tại một căn cứ luyện chế cự thần binh hoàn hảo không tổn hao gì, vậy hắn sẽ mạo hiểm hướng liên bang gửi đi tin tức. Xin tổ quốc thân yêu nhanh chóng triệu tập một hạm đội vũ trụ tới đây. Vô luận như thế nào, một căn cứ luyện chế cự thần binh, ý nghĩa chiến lược đối với liên bang là không cần nói cũng biết, đáng giá hắn mạo hiểm một phen. Cho nên, cái gì tam thánh tứ hung, ngư quỷ xà thần, các lộ yêu quái quỷ quái mang ý xấu, muốn quấy phá như thế nào thì quấy phá như thế đó đi, có âm mưu gì cứ việc ra đi, sau lưng còn che giấu thế lực tà ác nào đều hóa trang lên sân khấu hết đi. Lý Diệu tin tưởng, không có bất cứ phiền toái nào, là một mũi hạm đội viễn chinh liên bang dùng kỹ thuật di tích côn luân võ trang không thể giải quyết. Nếu có, vậy phái tận 10 cái hạm đội tới đây. Sau khi kiến thức được cổ thánh tu chân giới chướng khí mù mịt, cùng với dân chúng chịu cực khổ, hắn đã sốt ruột không chờ được, muốn dùng ý chí của mình, ý chí của liên bang, để hoàn toàn cải tạo thế giới này. Đang lúc trầm ngâm, Một chiếc thuyền bay vận chuyển cỡ trung không có bất cứ dấu hiệu nào, ở tu chân giới tùy ý có thể thấy được, từ một tuyến đường khác phía tây bay tới, hội hợp với chi hạm đội thăm dò giống trống khua chiên này. Một luồng sáng từ trên chiếc thuyền bay vận chuyển cỡ trung này bay lên trời, chính là minh chủ tu chân giới, có chút hữu danh vô thực, Tề Trung Đạo. Tề Trung Đạo mang đến một tin tức có chút bất ngờ, nhưng lại hợp tình hợp lý. Phượng Hoàng đế cũng sẽ tự mình dẫn tinh nhuệ, Lôi Kiền Môn, ngày xưa, tham dự lần hành động thăm dò tiên cung này. Nếu là một thế giới không có người tu chân, thiên tử đương triều, ngôi cửu ngũ, khẳng định là tọa trấn trung ương, chỉ huy đại cục, sẽ cực ít xuất hiện ở tuyến đầu. Cái gọi là ngự giá thân chinh, loại chuyện này, 89/10 đều là hành vi của hôn quân vô đạo. Nhưng, ở dưới tình huống có được tu chân giới, thậm chí có mấy trăm tên siêu nhất lưu cao thủ cấp nguyên anh, cái gọi là hoàng quyền, liền không là tồn tại chí cao vô thượng, mỗi người tôn sùng kính sợ nữa. Nếu đem mỗi một tông phái tu luyện đều coi là một bộ lạc, như vậy hoàng đế cũng chỉ là tù trưởng một bộ lạc lớn nhất. Muốn hoàn toàn đem thiên hạ nắm giữ ở trong tay, như vậy hoàng đế nhất định phải có được vũ lực vượt xa người khác. Trong tiên cung, nếu có được Vân Tần Kim Nhân, loại vũ khí mang tính chiến lược có thể khống chế thắng bại một hồi chiến dịch này, lấy tính cách Phượng Hoàng đế giả tâm bừng bừng, mưu cầu càn quét vũ nội, trung hưng đại kiền, thì tuyệt đối không thể không đếm xỉa đến, trơ mắt nhìn người ngoài khai quật ra. Nếu không, nếu đến lúc đó các đại tông phái đều cướp được một hai bộ Vân Tần Kim Nhân, ngược lại là hắn tên hoàng đế này hai tay trống trơn, chẳng phải là rất xấu hổ. Cái gọi là gột rửa tu chân giới cũng phải đổi thành một câu chuyện cười. Lý Diệu ở trên chiếc thuyền linh năng phi hành không có bất cứ dấu hiệu nào, nhìn như thường thường không gì lạ này, đã nhìn thấy Phượng Hoàng đế. Ở trước khi nhìn thấy vị chủ nhân đại kiền bên ngoài mọi thuyết xôn xao, thậm chí có chút thần bí khó lường này, Lý Diệu đối với hình tượng của hắn từng có rất nhiều suy đoán. Phượng Hoàng đế không phải thái tử tiên đế Khâm Định, ở trong rất nhiều vương tử, thậm chí cũng không tính là một kẻ tương đối được cưng chiều cùng coi trọng. Mẹ đẻ của hắn chỉ là một tần phi bình thường, địa vị không cao, hơn nữa ở sau khi sinh hắn không lâu đã buông tay nhân gian, làm hắn ở trong cung không có bất cứ lực lượng nào có thể dựa vào. Nghe nói hắn từ nhỏ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, mà tiên đế lại từng ở trong mơ được tiên nhân chỉ dẫn, nếu muốn kẻ này sống sót được, nhất định phải đem hắn gửi nuôi ở trong Lôi Vũ Điện ngoại ô phía Bắc Thần Đô, lấy vô thượng uy năng của Lôi Vũ Đại Đế, trấn áp bệnh ma tai họa trong cơ thể hắn. Lôi Vũ Đại Đế là thượng cổ thần ma Lôi Kiền Môn cung phụng, ở sau khi Lôi Kiền Môn cướp lấy Giang Sơn, vương tộc tự nhiên đều tuyên bố mình chính là huyết mạch Lôi Vũ Đại Đế, ở các nơi đều dựng lên Lôi Vũ Điện, cung phụng linh vị tổ tiên vương tộc. Đem kẻ này gửi nuôi ở Lôi Vũ Điện, ngày sau để hắn nhất mạch này thủ hộ linh vị tổ tiên, cũng tính là hoàn toàn trục xuất khỏi trung tâm đấu đá quyền lực. Theo lý mà nói, vương tử cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, không có chỗ dựa, không được thích như vậy, căn bản không có chút khả năng nào nghịch thế quật khởi. Cho nên cái gì cung đình nội đấu, triều đình cùng tông phái tu luyện tranh đấu, đều không chút quan hệ với hắn. Mặc dù những năm Vương Hỷ chuyên quyền độc đoán, gây sóng gió, Phượng Hoàng đế cũng luôn thành thành thật thật ở lại trong Lôi Vũ Điện ngoại ô phía Bắc Thần Đô, như là một viên đá hoàn toàn bị người ta quên đi. Chỉ là mùa xuân năm trước, Quỷ Tần đột kích, binh đến dưới thành, tiên đế lại ù ù cạc cạc long ngự quy thiên, lưu lại rất nhiều vương tử đều mang ý xấu, cùng với tông phái tu luyện lập trường ái muội, đang lúc bấp bênh, sinh tử tồn vong, Phượng Hoàng đế lại bỗng nhiên xuất hiện ở trong Tử Tấm Thành. Ai cũng không biết, hắn mấy năm nay ở Lôi Vũ Điện, rốt cuộc đã học những gì, lại đã làm những gì. Chỉ biết là, vương tử trẻ tuổi này vẫn luôn ngủ đông trong bóng đêm, dung mạo không kinh người, vừa ra tay đã đem hai gã ca ca gào rống đăng cơ to tiếng nhất, cùng với vài cường giả nguyên anh ở sau lưng ủng hộ bọn họ, trấn áp hết thảy. Mà đang lúc hắn ở trong Tử Cấm Thành triển lộ ra vũ lực vô địch, mấy chi ngự lâm quân, cấm vệ quân trấn thủ thần đô, hết thảy hướng hắn bày tỏ nguyện trung thành. Các thế lực còn chưa thấy rõ thế cục, mưu toan dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng, thì rất nhanh đã bị một mũi cấm vệ quân hoàn toàn mới lai lịch thần bí, nhưng thực lực cường đại trấn áp, tiêu diệt. Chi cấm vệ quân hoàn toàn mới này chưa bao giờ hiện thân dưới ánh mặt trời, hết thảy mặc chiến giáp màu đỏ tươi, đeo mũ giáp phượng hoàng tràn đầy ánh lửa, được xưng Hỏa Phượng Doanh. Dựa vào Hỏa Phượng Doanh cùng thủ đoạn sấm sét của mình, Phượng Hoàng đế rất nhanh đã khống chế cục diện toàn bộ thần đô, lại thừa cơ đánh lùi Quỷ Tần nhiếp chính hàng Bạc Lăng tiến công. Ở sau khi người Quỷ Tần lui bước, thuận nước dong buồm, trên danh nghĩa nắm giữ toàn bộ thiên hạ. Lý Diệu tràn ngập hứng thú đối với Phượng Hoàng Đế quật khởi. Vị thiên tử này từng bị một cước đá khỏi trung tâm so đấu quyền lực, về sau thần bí quật khởi, nghênh ngang giết về, con đường phát tích của hắn thật sự tràn ngập quá nhiều kỳ quái, có quá nhiều dấu vết ngoại lực tham gia. Điều Lý Diệu bây giờ cần làm, chính là để ngoại lực giấu ở sau lưng Phượng Hoàng Đế này mình trần ra trận, đi đến dưới đèn tụ quang, hoàn toàn lộ rõ. Phượng Hoàng Đế là một người trẻ tuổi, làn da rất trắng, trắng tới mức có chút đỏ lên. Thậm chí con mắt hắn cũng mang theo vài luồng màu đỏ mờ nhạt, gần như trong suốt. Lý Diệu hoài nghi, đây là biểu hiện nào đó tương tự biến chủng của bệnh bạch tạng. Khó trách ngày xưa tiên đế sẽ cảm thấy kẻ này cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, phải đặt tới trong Lôi Vũ Điện, lấy tổ linh để trấn áp bệnh ma tai họa trong cơ thể hắn. Ấn tượng đầu tiên của Lý Diệu đối với Phượng Hoàng Đế, mắt hắn rất lớn, lớn đến quá phận, sâu trong con mắt màu đỏ nhạt nở rộ ra giả tâm cùng sinh mệnh lực vô cùng vô tận, như thần hồn của hắn luôn luôn lấy cường độ cao nhất hừng hực thiêu đốt, tràn đầy đến mức thân thể căn bản không chống đỡ được. Ở dưới đôi mắt sáng ngời có thần này phụ trợ, bộ phận khác của thân thể hắn quả thực tỏ ra suy yếu vô cùng, mỗi một câu nói đều phải khẽ ho khan một tiếng, làm người ta thật sự rất khó tưởng tượng, năm trước hắn là ở trong Tử Cấm Thành oai phong một cõi, trấn áp thiên hạ như thế nào. Lý Diệu lại không dám sơ ý chút nào. Nếu là loại hình lưng hùng vai gấu, vai rộng, huyệt thái dương nhô lên cao cao, giống như cường giả Lôi Kiền Môn, Lôi Động, giờ phút này đứng ở phía sau Phượng Hoàng Đế, được xưng cao thủ số một đại nội, ở trước khi Linh Thứ Thượng Nhân xuất hiện, có tư cách đuổi theo bước chân Đại Kiền Tam Thánh nhất, loại này căn bản không tính. Cho dù dựng râu trừng mắt như thế nào nữa, gân xanh lồi lên từng sợi cũng không tính là chuyện gì cả. Sợ nhất sẽ là Phượng Hoàng Đế loại này nhìn như mèo bệnh yếu đuối, còn biểu hiện muốn bao nhiêu chiêu hiền đại sĩ thì có bấy nhiêu chiêu hiền đại sĩ, đối mặt Lý Diệu, không có chút cái giá ngôi cửu ngũ nào cả, luôn mồm gọi, lão sư. Lấy kinh nghiệm mạo hiểm phong phú của Lý Diệu trong quá khứ đến xem, loại tạo hình ra sân này, không phải đại nhân vật phản diện. Sao có khả năng? Linh Thứ lão sư ở trên Long Tuyền Đại Hội thanh danh lên cao, chấn động quần hùng, còn mở một hồi luận kiếm rầm rộ trẫm ở thần đô, nghe người ta nói về lão sư rầm rộ, cũng không tránh khỏi tâm trí hướng về, sớm đã có ý mời lão sư đến thần đô một chuyến. Phượng Hoàng Đế tủm tỉm cười, thật giống một đệ tử cung kính, trẫm lại chưa từng nghĩ, Linh Thứ lão sư trừ tu vi sâu không lường được, thuật luyện khí làm người ta nhìn mà phải thán phục, còn đạo đức tốt, đại công vô tư như thế. Trong tiên cung, bí bảo vô số, Vân Tần Kim Nhân kia, càng là thần khí có thể nghịch chuyển càng khôn. Nếu người thường chiếm được, tuyệt đối sẽ sinh ra tâm tư độc chiếm, Linh Thứ lão sư thế mà nguyện ý đem bí mật to lớn này công khai, có thể nói là làm gương mẫu cho tu sĩ thiên hạ. Lý Diệu cười lạnh, hắc hắc hai tiếng, nói thẳng, bệ hạ nghiêm trọng rồi, ta là sơn giả thô nhân, cái gì đạo đức tốt cũng chưa nói tới, chẳng qua biết mình có thể ăn mấy lượng cơm khô, có thể đội cái mũ lớn bao nhiêu mà thôi, tiên cung, miếng bánh này lớn như vậy, một mình ta làm sao nuốt trôi. Về phần nghịch chuyển càn khôn cái gì, bản thượng nhân cũng không có hứng thú lắm, chỉ hy vọng có thể được tài nguyên đầy đủ, đi nghiên cứu thuật luyện khí huyền diệu khó giải thích thời đại thượng cổ thần ma mà thôi. Đại Kiền Vương Triều, chính là thiên hạ thiên tử cùng người tu chân cùng cai trị, dựa theo lệ thường bất thành văn, tu vi đạt tới cấp nguyên anh, vô luận ở trong triều đình làm quan to hay không, đều có được đặc quyền, không phải xưng tên, vào triều không quỳ, đeo kiếm lên điện. Địa vị nguyên anh và hoàng đế tương đối ngang hàng, nói chuyện tự nhiên cũng có thể tùy tiện một chút, Lý Diệu lại là xuất thân tu sĩ vô mang, không kiên nể thêm chút nữa, Phượng Hoàng Đế cũng không cho rằng ngỗ ngược, ngược lại càng toát ra nét thưởng thức, liên tục gật đầu nói, Linh Thứ lão sư yên tâm, ngươi không phụ trẫm. Trẫm tất nhiên cũng sẽ không phụ ngươi, các pháp bảo và thần khí trong tiên cung, vô luận Linh Thứ lão sư muốn nghiên cứu như thế nào, cũng ưu tiên giao cho Linh Thứ lão sư xử lý, nếu trên tài nguyên có gì thiếu, trẫm nơi này chỉ có bốn chữ hữu cầu tất ứng. Còn có. Hắn ngừng một chút, ý vị sâu xa nhìn quét Lý Diệu một cái, nói, trẫm nghe nói, Linh Thứ lão sư lần này đi Trung Nguyên, là vì tám chữ dương danh lập vạn, khai tông lập phái, thật không? Lý Diệu đảo tròng mắt, thở dài nói, dương danh lập vạn sao, bản thượng nhân đã làm được qua loa rồi, nhưng bốn chữ khai tông lập phái này, tựa như không dễ dàng như ban đầu nghĩ. Khai tông lập phái, từ trong miệng ngàn vạn tu sĩ đoạt thức ăn, nói dễ đương nhiên là sẽ không dễ dàng, nhưng nói khó sao, lại cũng không khó như Linh Thứ lão sư tưởng tượng. Phượng Hoàng Đế mỉm cười nói, nếu một mình một ngựa, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, muốn một mình tạo ra danh môn đại phái có thể truyền thừa mấy trăm năm, hơn 1000 năm, tự nhiên là khó như lên trời. Nhưng, nếu sau lưng có người ủng hộ, có thể nhận được vô cùng vô tận tài nguyên, lại chưa chắc không dựng lên được một cái linh thú phái uy danh hiển hách. Tu chân giới hôm nay, như một vũng nước lặng, đã ủ dục quá lâu, những ngư trùng tôm cua kia, tất cả đều cứng rồi, thối rồi, nát rồi. Trẫm cho rằng, nên dẫn vào một dòng nước mới mẻ, để rửa thật sạch cái ao này. Nửa canh giờ sau, khi Lý Diệu trở lại trên bông chiếc ngũ nha đại hạm này của mình, vẫn đang nhấm nháp lời Phượng Hoàng đế vừa rồi nói. Đoạn lời đó ý tứ phi thường rõ ràng, Phượng Hoàng đế có ý muốn mượn sức Lý Diệu, thành lập một tông phái càng thêm có khuynh hướng triều đình, đối đầu với sáu đại phái cùng các tông phái trung bình và nhỏ bây giờ. Mà lần hành động thăm dò tiên cung này là cơ hội hai bên hợp tác. Nếu Lý Diệu nghe truyện trên TV audio CV thật sự là linh thú thượng nhân, ôm mục đích dương danh lập vạn, khai tông lập phái mà đến, vô cùng có khả năng bị Phượng Hoàng đế thuyết phục. Vị thiếu niên thiên tử này tâm cơ quả nhiên đủ thâm trầm, ánh mắt cũng đủ rộng lớn, hơn nữa trong lời nói mơ hồ để lộ ra sự tự tin tương đối nồng đậm, tựa như còn có chỗ dựa nào đó không muốn để ai biết. Nếu không, bằng sức của một mình hắn, cho dù lại thêm 5 người chúng ta, cũng không nhất định có thể khống chế được 6 đại phái nhiều nguyên anh như vậy đâu. Đổi vị trí tự hỏi, nếu ta là gián điệp chân nhân loại đế quốc, mới đến, muốn dẫn đường cổ thánh giới đầu nhập đế quốc, tìm thiên tử đại kiền hợp tác, quả thực là chuyện đương nhiên. Cho nên nói, nếu trong lần hành động thăm dò tiên cung này, nhất định phải nhảy ra một đại nhân vật phản diện, 8-9 phần 10 là Phượng Hoàng đế. Một mặt khác, Tề Trung Đạo nhiệt tình muốn hợp tác với Phượng Hoàng đế như vậy, nói không chừng cũng rất có vấn đề, hắn có ý muốn gột rửa toàn bộ tu chân giới, thành lập một bộ quy củ thuộc về mình, cũng có động cơ tương đối cường đại, hợp tác với gián điệp chân nhân loại đế quốc. Còn có Vương Hỷ tên thái giám chết bầm bất nam bất nữ này, toàn bộ hành động thăm dò tiên cung đều là do hắn một tay bày ra, cảm giác hắn còn che giấu rất nhiều bí mật chưa công khai, cũng không phải hạng người dễ chọc. Mà Hàn Bạc Lăng, Vạn Minh Châu và Thích Trường Thắng ba đại hung nhân này cũng đều có đầy đủ động cơ, hợp tác với chân nhân loại đế quốc, nói không chừng sẽ ở trong lần hành động thăm dò tiên cung này bùng nổ làm khó dễ, cũng phải đề phòng. Về phần Yến Ly Nhân, Ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền Đại Sư, trên cảm giác, cả sự kiện hẳn là không quan hệ với bọn họ, nhưng cũng chưa chắc, nhìn từ kinh nghiệm quá khứ, lúc ban đầu ai nhìn qua càng thêm vô tội, càng thêm bình thường, càng thêm chính nghĩa, lại càng có khả năng là độc thủ phía sau màn. Nói không chừng chờ sau khi mọi người đánh nhau to, lưỡng bại câu thương, ngươi chết ta sống, Khổ Thiền Đại Sư bỗng phát ra tiếng cười dữ tợn chói tai, tuyên xướng Phật hiệu, chân nhân loại đế quốc vạn tuế, vậy con mẹ nó liền xấu hổ rồi. Đợi chút, vậy chẳng phải là nói, mọi người tham dự lần hành động tiên cung thăm dò này, vô luận đồng đội hay là phe đối địch, đều có khả năng là đại nhân vật phản diện rắp tâm hại người. Lý Diệu liều mạng gãi đầu. Cuộc đời hắn thăm dò vô số thượng cổ di tích, trước mắt hình như là một lần phức tạp nhất. Đâu chỉ khuyết sách tâm ma từ sâu trong não vực chui ra, đâu chỉ mọi người tham dự lần hành động này đều có hiềm nghi, đều có khả năng là đại nhân vật phản diện, ngay cả chúng ta, chẳng phải cũng là đại nhân vật phản diện sao? Hả? Lý Diệu hơi ngẩn ra, chớp mắt. Đứng ở góc độ chúng ta, tự nhiên cảm thấy trong những người này, người hợp tác với chân nhân loại đế quốc là đại khốn kiếp, đại nhân vật phản diện. Huyết sắc tâm ma cười hì hì nói, nhưng đứng ở góc độ dân bản xứ cổ thánh giới mà nói, chúng ta mới là kẻ xâm lược ngoài hành tinh, bụng dạ khó lường, chẳng phải là đại nhân vật phản diện không hơn không kém. Ta khuyên ngươi đừng dùng quan niệm chính tà đơn thuần để đối đãi cả sự kiện, để phân tích bằng hữu cùng kẻ địch của chúng ta. Cho dù đám người Ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền Đại Sư thật là hiệp can nghĩa đảm, chính khí nghiêm nghị, tâm địa từ bi, nhưng chúng ta và chân nhân loại đế quốc đều là kẻ xâm lược ngoài hành tinh đó, người ta dựa vào cái gì nhất định phải lựa chọn chúng ta, mà không chọn đế quốc chứ? Nói ví dụ, vì bảo toàn toàn bộ của thánh giới không chịu chiến hỏa độc hại, toàn bộ dân chúng đều có thể an cư lạc nghiệp, Ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiền Đại Sư không thể không đạt thành giao dịch với đế quốc, giúp đế quốc đối phó liên bang, chẳng lẽ không có loại khả năng này sao? Lý Diệu phun ra một ngụm khí đục thật dài, phát hiện loại khả năng này không những tồn tại, hơn nữa rất lớn. Xét đến cùng, văn minh cổ thánh và văn minh tinh diệu, mỗi người đi một ngã mấy chục vạn năm, ở trên con đường phát triển khác nhau điên cuồng lao đi, đã là hai văn minh hoàn toàn khác nhau. Dân bản xứ cổ thánh giới căn bản không có chút nghĩa vụ cùng lập trường nào, cần suy xét thay Tinh Diệu Liên Bang. Mặc dù người có lòng từ bi như Khổ Thiền Đại Sư, cũng không có khả năng hy sinh ngàn ngàn vạn vạn đồng bào cổ thánh giới, thậm chí mạo hiểm toàn bộ văn minh hủy diệt, đi giúp liên bang đánh một trận nhất định thua. Muốn thuyết phục đại bộ phận mọi người trong các siêu cấp nguyên anh này, độ khó thật sự rất cao nha. Vô luận như thế nào, đợi tới tiên cung, lại gặp chiêu đỡ chiêu đi. Lý Diệu nhìn bầu trời màu xám phương xa, sốt ruột không dằn được muốn đến tiên cung. Cương phong đột kích. Thu hồi buồn, giảm độ cao, dâng lên khiên bảo vệ linh năng. Toàn bộ người tu chân thủ vững cương vị, trúc cơ, kết đan và nguyên anh đều toàn lực vận chuyển linh năng, tăng mạnh đại trận phòng ngự, ngăn cản cương phong. Trắc. Trắc trắc trắc. A. Không tốt. Tàu Ưng Dương không kịp thu buồn, cột buồn chính gãy, cuốn vào trong vòng xoáy cương phong, mơ hồ có dấu hiệu không khống chế được, mời các vị tiên sư nguyên anh kỳ mau đi cứu viện, mau đi cứu viện. Cẩn thận đừng để Tàu Ưng Dương đụng vào tàu phi hổ, trên tàu phi hổ tồn trữ lượng lớn hỏa hệ tinh thạch dùng để sưởi ấm. Tàu Ưng Dương gãy long cốt, sắp sụp đổ, Tàu Ưng Dương không cứu nữa, Tàu Ưng Dương không cứu nữa. Mọi người trên tàu Ưng Dương mau mau rút lui đến trên tàu phi hổ, tàu Ngân Giao cùng tàu Ngọc Hư, mời các vị tiên sư nguyên anh kỳ dốc hết toàn lực khống chế cương phong, tranh thủ thời gian cho thuyền viên tàu Ưng Dương chạy ra khỏi vòng xoáy cương phong. Rõ ràng là điên cuồng rót vào linh năng, gầm rú khàn cả giọng, ở chung quanh bong còn có thể đinh tai nhức óc, nhưng một khi rời khỏi phạm vi phòng ngự của khiên bảo vệ linh năng, bị cương phong rập trời rập đất hung hăng xé rách, lập tức liền tan tác, biến thành con bướm trên rỉ, căn bản không nghe thấy. Đây là hạm đội thăm dò đại biểu liên hợp lực lượng tinh nhuệ nhất của toàn bộ Đại Kiền, ngày thứ 20 rời khỏi đại lục. Bọn họ ở trên biển, mượn dùng sức gió mùa, đi đường cong liên tục bắc thượng, rốt cuộc ở 5 ngày trước vòng qua hai châu U Vân, một lần nữa cắt vào đất liền hoang vắng cằn cỗi. Từ khi đó trở đi, dân trào giữa trời đất liền không là gió mùa tốc độ hòa hoãn, phương hướng ổn định nữa, mà là gió loạn không có chút quy luật đáng nói, xuất quỷ nhập thần, càng quấy. Chỉ có thủy thủ kinh nghiệm phong phú nhất, ngày đêm, một khắc không ngừng leo lên leo xuống ở giữa dây thừng, không ngừng điều chỉnh góc độ mấy chục tấm buồm, mới có thể đem mỗi một luồng gió loạn đều vận dụng đến mức tận cùng. Thủy thủ như vậy, người thường không làm được. Thường thường đều là người tu chân các đại tông phái và hoàng gia bồi dưỡng từ nhỏ, có được cảm giác đặc thù đối với phong hệ linh năng. Nhân tài đặc thù như vậy, ở trong tu chân giới được xưng là ngự phong giả. Vương tộc và sáu đại phái có được ngự phong giả tốt nhất toàn bộ cổ thánh giới, bằng vào những người này thao túng tinh diệu, bọn họ ở trong vòng 3 ngày ngắn ngủn, vững vàng lặn lội đường xa ước chừng 8.000 dặm. Nhưng vận khí tốt cũng dừng ở đây. Phía trước chính là cực bắc Vĩnh Dạ Chi Châu, gió loạn gào thét trong trời đất đều bị thăng cấp thành cương phong xen lẫn linh năng cuồng bạo. Đó là gió mạnh ngay cả máu thịt của người tu chân cũng có thể xé rách tươi sống. Lý Diệu chưa bao giờ gặp gió lớn cuồng bạo như vậy. Cho dù trên đại hoang chớp lóe sét nổ bão cát bụi, tựa như cũng không mãnh liệt bằng bão gió tuyết xen lẫn hạt băng của cực bắc Vĩnh Dạ Chi Châu. Giống như tinh tú toàn bộ vũ trụ đều hóa thành mưa đá to bằng nắm tay, đập hết đến đỉnh đầu chi hạm đội này, lại ở dưới cuồng phong tàn sát, lấy tốc độ như tia chớp xoay tròn, muốn đem mọi thứ xâm nhập trong đó xay nát hết. Dõi mắt trông về phía xa, trước sau trái phải cao thấp đều là bão tuyết trắng phao phao. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng thuyền linh năng phi hành ở xung quanh. Nghiêng tai lắng nghe, tràn đầy tiếng gào khóc như quỷ khóc sói tru, trấn áp tất cả, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc. Đây là ý chí của thiên cùng địa, đây là toàn bộ tinh cầu nổi giận. Mặc dù tu sĩ cấp cao nguyên anh kỳ, đều không thể chống lại lực lượng như vậy. Dưới cương phong hủy thiên diệt địa tàn sát, toàn bộ thuyền linh năng phi hành đều tiến thối không được, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất hạ buồm. Hướng mặt đất hoặc là đỉnh núi xung quanh nhìn như chắc chắn bắn ra mỏ neo, dựa vào 70-80 sợi xích sắt to như cái đùi, đem bản thân cố định chặt chẽ. Hơn nữa toàn bộ người tu chân đồng lòng hợp sức, toàn lực vận chuyển phòng ngự đại trận, không cho cương phong xâm nhập đến trong khoang thuyền. Nếu thời điểm hạ buồm có chút chần chờ, thì kết cục giống như chiếc Ngũ Nha đại hạm tàu Ưng Dương kia, đó là bị cuốn vào sâu trong cương phong, kéo theo mấy chục người tu chân không kịp bay ra, triệt để xé nát, thi cốt vô tồn. Mặc dù hạ buồm, đem bản thân cố định chặt chẽ, cũng không phải mọi sự đại cát. Hơn trăm sợi xích sắt đều ở trong cương phong căng lên, cũng rất nhanh ngưng kết một tầng sương trắng, phát ra tiếng rít kẽo kẹt. Nếu có chút vận khí không tốt, mỏ neo đóng đinh ở trên đá núi hoặc là mặt đất tương đối yếu ớt, không địch lại lực lượng cương phong, sẽ ở sau một đợt động tĩnh chói tai hung hăng vung ra. Mất đi mấy sợi xiềng xích ủng hộ, áp lực trên xiềng xích còn lại liền lớn hơn nữa, không ít xiềng xích đều đứt gãy từ giữa, làm thuyền linh năng phi hành ở giữa không trung kịch liệt lay động, không lắc lư được mấy lần, sẽ rắc rắc, gãy, vỡ nát. Suốt một ngày một đêm cương phong thổi quét, trừ tàu Ưng Dương, còn có ba chiếc thuyền linh năng phi hành, cứ như vậy chiếc kích trầm xa. Điều mà Lý Diệu, Nguyên Anh lão quái, như vậy có khả năng, trừ đem hết khả năng thêm vào phòng ngự đại trận trên chiến hạm của mình, đó là ở trước khi chiến hạm còn lại sắp sụp đổ, đi miễn cưỡng khống chế cương phong, tranh thủ chạy trốn thời gian. Trơ mắt nhìn vô số người tu chân, thậm chí bao gồm vài người tu chân kết đan kỳ cuốn vào trong cương phong, cũng bất lực giãy giụa, cuối cùng tan biến trong gió tuyết trắng xóa, thậm chí ở trước khi biến mất đã đứt gân gãy xương, chia năm xẻ bảy một màn tàn khốc như thế, thật sự làm Lý Diệu ca thán không thôi. Trách không được đám người Tề Trung Đạo, ba Tiểu Ngọc, vô luận không thích triều đình và các đại tông phái như thế nào nữa, cũng không thể không bịt mũi hợp tác. Có được đội tàu trang bị hoàn mỹ, có thể đỡ cho nhau, bảo hộ lẫn nhau, còn tổn thất thê thảm nặng nề như thế. Nếu tự cao dũng lực, chỉ bằng vài tên Nguyên Anh lão quái đã xông vào cực bắc Vĩnh Dạ Chi Châu, hậu quả thật là thiết nghĩ không chịu nổi. Cương phong xen lẫn bão tuyết gào thét suốt một ngày một đêm mới dần dần dừng lại. Sau khi một luồng cương phong cuối cùng cũng như giao long ăn uống no đủ đi xa, cả mảng trời đất đều bị thay đổi bộ dáng triệt để. Trước khi bão gió tuyết thổi quét, nơi này tuy là hoang vắng cằn cỗi, nhưng mặt đất cốt xấu còn có thể nhìn ra màu xám của đá, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít đồng cỏ thưa thớt vàng nâu, còn có mấy con sông tiếp cận khô cạn uốn lượn chảy qua. Giờ phút này, giữa trời đất lại là một mảng màu bạc trắng, phóng mắt nhìn lại, cánh đồng tuyết từ dưới chân mọi người kéo dài đến đường chân trời, giống như lại vuông góc hướng lên trên, đem bầu trời cũng đóng băng lại, dãy núi liên miên phập phồng, cũng biến thành núi băng long lanh trong suốt, ngưng tụ thành một thế giới màu trắng. Rõ ràng nên là thời gian giữa trưa mặt trời nóng hừng hực, mặt trời lại ở trên đường chân trời nửa chết nửa sống giãy giụa, một chút ánh sáng mỏng manh duy nhất, chẳng qua bôi lên cho chân trời một tầng màu vỏ quất tối tăm, bầu trời của tuyệt đại bộ phận địa phương, đều như là con mắt cá chết bị đông lạnh, đầy mờ mịt hỗn độn. Nơi này, chính là bộ dáng thật sự của cực bắc Vĩnh Dạ Chi Châu. Trên vô số bản đồ của các triều đại, đều đem địa vực khủng bố quanh năm đóng băng, không có một ngọn cỏ này, xưng là Vĩnh Dạ Băng Nguyên, là cấm khu của tuyệt đại bộ phận sinh mệnh. Tuy bão gió tuyết đã đi xa, nhưng nhiệt độ không khí đột ngột giảm lại vẫn chưa tăng lên. Lý Diệu lén lút dùng nhiệt kế của Tinh Diệu Liên Bang tiến hành đo qua, phát hiện mặc dù ở thời gian giữa trưa, nhiệt độ không khí bình quân cũng ở 5-60 độ dưới không. Mà nơi này chỉ là vòng ngoài thậm chí biên giới của Vĩnh Dạ Băng Nguyên, còn xa xa chưa đến chỗ tiên cung, có thể đoán được, càng đi về phía bắc, nhiệt độ không khí khẳng định càng thấp. Nhiệt độ cực hạn thấp như vậy, căn bản không phải bốn chữ nước đóng thành băng có thể hình dung, mọi người thở ra mỗi một hơi, đều như là phun ra một đám sương băng nho nhỏ, sau đó lại bao phủ ở trên mặt mình, trên người, trên tóc và chòm râu, ngưng kết thành một lớp vỏ băng. Cổ thánh giới không có quần áo chiến đấu giới tử có được công năng chống lạnh giữ ấm phát triển như liên bang và đế quốc, mọi người chỉ có thể mặc áo bông dày nặng vụn về mặc dù áo bông này cũng là pháp bào chống lạnh đặc chế. Ở trong sợi bông xen lẫn hỏa hệ tinh thạch cùng các loại phù lục. Áo bông bình thường đặt ở trong hoàn cảnh này, không cần tới một ngày một đêm, sẽ đông lạnh thành khối băng. Cho dù đem mình trong ba tầng ngoài ba tầng bọc như là một cái bánh chưng, gió lạnh như kim lông trâu của Vĩnh Dạ Băng Nguyên vẫn không có lỗ nào không thẩm thấu vào, không có lúc nào là không kích thích máu thịt, mạch máu cùng xương tủy của người thám hiểm. Tuyệt đại bộ phận người tu chân không thể không cả ngày mở ra khiên bảo vệ linh năng hoặc là pháp bảo chống lạnh để chống đỡ. Do đó, tiêu hao đối với linh năng cùng tinh thạch liền tăng lên trên diện rộng. Ngoài ra, còn có một phiền toái, chính là đại bộ phận pháp bảo ở dưới nhiệt độ thấp cực hạn, vận chuyển mất linh, tỷ lệ mài mòn cùng lượng tinh thạch tiêu hao đều tăng cao, nhưng hiệu suất sử dụng lại giảm đi rất nhiều. Hoàn cảnh 5-60 độ dưới không, trong hoa văn tinh xảo gập ghềnh trên pháp bảo đều ngưng kết một tầng sương lạnh, cường độ pháp bảo loại phi kiếm chiến đao càng giảm đi rất nhiều. Thậm chí còn xuất hiện phiền toái đòi mạng nhẫn càng không vận chuyển mất linh, không thể lấy ra cùng tồn trữ vật phẩm. Pháp bảo loại phi kiếm chiến đao đều có thể cứng rắn nhét vào trong nhẫn càng khôn để giải quyết. Nhưng pháp trận bay, pháp trận động lực, đại trận phòng ngự cùng đại trận giữ ấm trên thuyền linh năng phi hành lại không thể không bại lộ ở trong không khí rét lạnh. chẳng những tiêu hao tinh thạch tăng lên gần gấp đôi, tốc độ phi hành cũng hạ xuống trên diện rộng ước chừng 2/3, hạm đội thăm dò vốn nhanh như điện chớp, bây giờ biến thành đại quân rùa đầu đuôi nối liền, gian nan dãy dụa ở trong địa ngục băng sương. May mắn bọn họ trước khi triển khai thăm dò, đã sớm dự liệu được hôm nay sẽ xuất hiện vấn đề. Trong cả 30 chiếc thuyền lớn trừ tinh binh cường tướng, mang theo chủ yếu chính là tinh thạch và các loại vật tư, hơn nữa mỗi một người tu chân, đều ít nhất trang bị 2 chiếc nhẫn càn khôn, tất cả bên trong đều nhét đầy. Kỹ thuật nhẫn càn khôn của cổ thánh giới, tự nhiên sẽ không phát triển hơn so với thiên nguyên giới. Nơi này tuyệt đại bộ phận người tu chân cấp trung và thấp sử dụng nhẫn càn khôn, túi càn khôn các loại pháp bảo tồn trữ, không gian tồn trữ cũng chỉ tương đương với một cái ba lô, nói cách khác, trừ không gian tồn trữ trong khoang thuyền, mỗi người còn có thể mang thêm 2 cái ba lô to vật cứu mạng, như thế mà thôi. Bây giờ, bọn họ còn có được 26 chiếc thuyền linh năng phi hành, trừ ngự phong giả thao túng thuyền bay, còn có 977 cao thủ đến từ cấm vệ quân như Hỏa Phượng Doanh, 1026 người tu chân đến từ 6 đại phái. Linh Thứ Tiên Sư, mời. Ở trên bong một chiếc ngũ nha đại hạm dẫn trước, vài tên cấm vệ quân và người tu chân rất cung kính đem Lý Diệu mời đến phía trước một pháp bảo bộ dạng quái dị. Cái đó giống như là mấy chục vòng đồng to nhỏ khảm cùng một chỗ, tiến hành xoay tròn hoa cả mắt. Mà ở trên quỹ đạo mỗi một vòng đồng, còn có vô số hạt châu nhỏ màu bạc lập lòe tỏa sáng đang lăn lộn, va chạm, phát ra tiếng vang hỗn loạn đinh đinh đang đang. Cái này gọi là hỗn thiên độ từ nghi, là pháp bảo dân bản xứ cổ thánh giới ở lúc tiến hành lặn lội đường xa, dùng để xác định phương vị. Ở cổ thánh giới, đo tọa độ chính xác chỗ mình, xưa nay là nan đề cực kỳ đau đầu. Trên đồng bộ quỹ đạo cổ thánh giới cũng không có mạng lưới mấy trăm vệ tinh tạo thành, nếu đến trên biển hoặc là đất cằn sỏi đá không phân biệt được đông tây nam bắc, rốt cuộc nên như thế nào biết chính xác, mình rốt cuộc ở nơi nào. Ở bên ngoài, thời kỳ đầu của thế giới cổ tu khác, liền phát minh các loại pháp bảo thiên văn dùng để quan sát đo lường sao trời, như là quang tinh bàn, cửu thiên nghi, vân vân. Thông qua vị trí tương đối biến hóa của sao trời, tiến hành một loạt chuyển hóa phức tạp, để biết kinh độ và vĩ độ vị trí của mình. Cổ thánh giới bi ai ở đây, sao trời nơi này, không phải hành tinh quỹ đạo vận hành tương đối cố định trong vũ trụ, mà là hài cốt chiến tranh hồng hoang phụ cận cổ thánh giới, tràn ngập phóng xạ, lập lòe tỏa sáng. Những hài cốt chiến tranh này bị lực hấp dẫn của hành tinh và vệ tinh xé rách, ngẫu nhiên còn có thể va chạm với nhau, phương vị cùng quỹ tích của nó là hoàn toàn hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không có chút ý nghĩa tham khảo. Cho nên, cổ thánh giới thẳng đến không lâu trước đây, vừa mới phát minh pháp bảo dùng để đo cường độ từ trường, để xác định phương vị cụ thể của mình, cũng mới phát minh khái niệm kinh độ và vĩ độ này. Nhưng, cường độ từ trường là một khái niệm tương đối mơ hồ, sẽ chịu rất nhiều nhân tố quấy nhiễu, cho nên tính chuẩn xác của phương thức định vị này không cao, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Lý Diệu đã sớm dựa vào ký ức vẽ mấy bức bản đồ phương vị đại khái tiên cung, thật sự chỉ có thể nói là đại khái mà thôi. Mà mấy người tu chân chuyên về thiên văn địa lý đến từ ngự thiên giám của hoàng gia lại hự hự chuyển động tay nắm hai bên hỗn thiên độ từ nghi để từng vòng đồng khảm vào bày biện ra góc chết khác nhau, quả cầu bạc bên trên cũng không ngừng va đập qua lại, mấy người châu đầu ghé tai không biết bấm đốt ngón tay tính toán những gì. Cuối cùng ra phương vị giờ phút này của bọn họ. Đem tọa độ nơi đây cùng tọa độ tiên cung nối thành một đường, liền thành tuyến đường của bọn họ. Công việc tương tự, mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại 3 lượt, không ngừng điều chỉnh hướng đi. Có đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện tình huống từ trường hỗn loạn, định vị mắc lỗi, kết quả phải đi ngược đường. Nhưng tổng thể mà nói, ở sau khi trải qua một chuỗi gian khổ bôn ba, bọn họ vẫn từng ngày một cách tiên cung càng gần. Giữa trời đất vẫn là cánh đồng băng mênh mông, trừ mặt đất màu trắng cùng bầu trời màu xám. Căn bản không nhìn thấy loại sắc thái thứ ba, hoàn cảnh buồn khổ hầu như ép người ta phát điên. May mắn bọn họ đều là người tu chân đạo tâm kiên định, trước kia bế quan tu luyện một năm rưỡi cũng là có, mới miễn cưỡng chống đỡ qua được. Tiến vào vĩnh dạ băng nguyên ngày thứ tư, bọn họ lần đầu phát hiện thứ khác. Đó là hài cốt một chiếc thuyền linh năng phi hành bị cương phong đánh nát, tan tác ở trên cánh đồng băng, sắp bị băng tuyết hoàn toàn bao trùm, chỉ có mấy cục bùn trụi lủi còn để lộ ra ở trên cánh đồng băng. Trong thuyền linh năng phi hành rủi ro, rất có thể có tinh thạch cùng vật tư còn chưa hao hết, tự nhiên sẽ không được buông tha. Bọn họ dùng nửa ngày thời gian, đem hài cốt chiếc thuyền bay này đào hết ra, kết quả lại có chút ra ngoài dự liệu. Không phải một chiếc thuyền bay, mà là ba chiếc thuyền bay tạo thành đội tàu loại nhỏ, hơn nữa không phải gặp chuyện rất lâu trước kia, lại là ở hai ngày vừa qua mới chiết kích Trầm Sa. Tuy ba chiếc thuyền bay đều không dựng cờ hiệu, nhưng đám người Tề Trung Đạo lại nhận ra không ít người tu chân đông cứng. Là nhân mã Lũng Hải Phái, Tề Sơn Phái, Kinh Thiên Môn Bảy Tám Tông Phái. Sắc mặt Tề Trung Đạo rất khó coi. Sáu đại phái có thể tham dự lần hành động này, một điều kiện trong đó là bọn họ phải xử lý tốt tông phái trung bình và nhỏ còn lại xôn xao, không để bọn họ nhiễu loạn đại cục. Lý Diệu không biết sáu đại phái rốt cuộc dùng phương pháp gì đạt thành hiệp nghị với tông phái trung bình và nhỏ, nhưng bây giờ xem ra, các kim đan cùng nguyên anh của tông phái trung bình và nhỏ, rất có thể căn bản không tính tuân thủ hứa hẹn, thậm chí vượt ở trước bọn họ hợp thành đội tàu tốc độ nhanh hơn, mạo hiểm xâm nhập Vĩnh Dạ Băng Nguyên. Muốn nhanh chân đến trước, phát hiện tiên cung trước. Thật sự là tự tìm đường chết. Tề Trung Đạo lạnh lùng nói, ngay cả sáu đại phái cùng triều đình liên thủ, còn có thuyền linh năng phi hành tốt nhất cùng ngự phong giả ưu tú nhất của toàn bộ cổ thánh giới, cũng phải thật cẩn thận, từng bước thận trọng. Những kẻ này bằng mấy con thuyền rách, một chút nhân thủ như vậy, ngay cả tinh thạch và vật tư cũng không mang đủ, ngay cả Hỗn Thiên Độ Từ Nghi cũng không biết có chuẩn bị hay không, đã muốn xông vào Vĩnh Dạ Băng Nguyên, giành trước phát hiện tiên cung. Trời tạo nghiệt, có thể tha, tự tạo nghiệt, không thể sống. Bọn họ ở cách hài cốt thuyền linh năng phi hành gặp chuyện không xa, phát hiện thi thể một nguyên anh lão quái. Người này đến từ Lũng Hải Phái, ngày xưa ở trong tu chân giới cũng tính là đại nhân vật uy danh hiển hách, lại chết thê thảm vô cùng, rất giống bị người ta hút khô tinh huyết quanh thân, chết như một bộ xương. Căn cứ Tề Trung Đạo và Khổ Thiền Đại Sư phân tích, hắn hẳn là ở sau khi thuyền linh năng phi hành gặp cương phong, va chạm với nhau vỡ vụn, lẻ loi một mình trốn thoát, đem hết khả năng muốn bay ra khỏi hiểm địa, nhưng bất hạnh cuốn vào vòng xoáy cương phong, chỉ có thể không ngừng kích phát linh năng trong cơ thể để chống lại lực lượng thiên địa. Cuối cùng kiệt sức mà chết. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.